Bình An xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục đến với phần 59 của bộ truyện. Dãy số này coi như chỉ nhìn qua một lần cũng nhớ rõ. Kiều Tịch Hoàn nhấn số. Bên kia bắt máy, giọng nói trầm thấp lạnh lùng. Ừ, Kiều Tịch Hoàn. Nghe nói ngày hôm qua anh đến, khiến Diệp Vũ thảm thương. Kiều Tịch Hoàn tâm tình vui vẻ hỏi. Diệp Vũ? Bên kia tựa hồ đối với cái tên này không quá quen thuộc. Anh ngay cả tên cô, anh ta cũng không biết. Kiều Tịch Hoàn nói, tâm tình có vẻ tốt hơn. Cô liền giải thích. Ngày hôm qua anh đã nhìn thấy cô ta rồi. Cô ta bày tỏ tình cảm với anh mà. À, Cố Tử Thần nhàn nhạt lên tiếng. Tựa hồ đối với đề tài này, không chút hứng thú nào. Kiều Tịch Hoàn thế nhưng lại hứng thú. Mỗi câu mỗi chữ đều hung hăng nói. Tôi rất ghét Diệp Vũ. Bên kia tựa hồ trầm mặc một giây, nói. Tôi trước đây bởi vì cô ta mà phản bội em. Không có. Kiều Tịch Hoàn như đinh đóng cột. Cô ta còn không có khả năng từ trên tay tôi cướp đi anh. Chỉ có điều cô ta thích dùng vài thủ đoạn nhỏ mà thôi. Tôi đã từng thiếu chút nữa thì chết trên tay cô ta. Sao? Cố Tử Thần trầm giọng hơn. Tôi gọi điện thoại cho anh chính là muốn nói với anh. Người phụ nữ Diệp Vũ kia, tôi ghét thấu tim. Tôi không muốn nhìn thấy anh cùng với cô ta. Nói xong, liền chuẩn bị cúp điện thoại. Cô chỉ muốn nói một tiếng cho Cố Tử Thần biết mà thôi. Mặc kệ anh có thể nhớ được bao nhiêu. Cô vẫn chỉ muốn nói cho anh biết cái gì là điểm mấu chốt của cô. Kiều Tịch Hoàn, Cố Tử Thần đột nhiên gọi tên cô. Chuyện gì? Không nên cùng Tần Dĩ Dương lên báo đột ngột như vậy. Bên kia vừa nghiến răng vừa nói. Tại sao? Tôi không muốn nhìn thấy. Giọng nói có chút bá đạo. Tại sao? Kiều Tịch Hoàn. Nếu như tôi nói được rõ ràng, thì em mới có thể hiểu ư. Em biết rõ, tôi không quen nhìn em cùng người đàn ông khác, anh em. Em có thể hay không thỉnh thoảng suy nghĩ một chút tới cảm nhận của tôi. Tôi không giải thích được mùi vị bị cắm sừng. Em suy nghĩ xem sẽ có cảm nhận gì? Cố Tử Thần gầm lên. Sáng sớm hôm nay, mới mở mắt đều là chuyện gì không? Cô và một người đàn ông khác lên báo. Người đàn ông giỏi nhịn tới đâu cũng sẽ bị cô làm cho tức giận. Tới mức bệnh tim lại tái phát. Còn chưa nói tới tính tình anh ta vốn không tốt. Đọc xong tin tức một giây kia, còn suýt chút nữa đem điện thoại ném xuống đất. Người phụ nữ này một giây cũng không thể yên lặng được, khiến anh tức giận đến mức nổi trận lôi đình. Tôi chẳng những không phải cũng bị cắm sừng sao? Kiều Tịch Hoàn mỉa mai. Anh còn có thể đường hoàng mà nói, anh không nhớ đã làm ra chuyện gì. Bởi vì anh không nhớ được, cho nên muốn làm gì thì làm. Mặc kệ trải qua bất kỳ cái gì, thực kết quả cũng không giống nhau. Bên cạnh anh còn nhiều thêm một người phụ nữ kìa. Tôi con mẹ nó từ lúc nào thì nhiều thêm một người phụ nữ? Emma không phải là người phụ nữ của tôi. Tôi chưa có chạm qua cô ta. 4 năm rồi, tôi còn chưa có chạm qua bất kỳ người phụ nữ nào. Cố Tử Thần hung hăng nói. Tựa hồ bị thực sự làm cho tức tới muốn thổ huyết mới thốt ra như vậy. Kiều Tịch Hoàn trố mắt cầm điện thoại di động. Cố Tử Thần nói, anh không có chạm qua bất kỳ người phụ nữ nào. Cô quả thực chưa từng nghĩ như vậy. Người đàn ông đã trưởng thành, có nhu cầu cũng là bình thường, không thể tránh được. Cô chưa bao giờ hy vọng Cố Tử Thần sẽ vì cô mà thủ thân như ngọc. Đặc biệt, anh lại không nhớ được những chuyện trước kia, nên cô cũng không nghĩ qua Cố Tử Thần nhiều năm rồi không chạm vào phụ nữ. Mặc dù có nghĩ nếu anh thực sự cùng người phụ nữ khác phát sinh gì đó, có lẽ cô không chấp nhận nổi. Trong lòng vốn dĩ đã im lặng cho mình một đáp án, khiến bản thân chấp nhận sự thật rằng Cố Tử Thần đã cùng người phụ nữ khác có gì đó. Mà hiện tại Cố Tử Thần nói anh không có, một người phụ nữ cũng không có. Cô đột nhiên có chút cảm động. Cô cũng không biết tại vì sao. 4 năm qua thực sự cô cũng luôn ở một mình, không để bất kỳ người đàn ông nào tới gần. Coi như là Tần Dĩ Dương tối đa cũng chỉ dừng lại ở việc diễn kịch mà thôi. Còn một lần hôn môi kia, chỉ là chuồn chuồn, lướt nước hôn nhẹ một cái mà thôi, cô không bài xích lắm. Không muốn nói nữa, bên kia đột nhiên cúp điện thoại. Nói một đống tới hồn hển, sau đó người đàn ông này liền cứ thế mà cúp máy. Kiều Tịch Hoàn nhín mày em cái, giây phút kia có chút phập phồng. Cô hít một hơi thật sâu đi ra phía ngoài hoa viên. Cô ngồi trên xích đu, im lặng đung đưa. Trong lòng có chút lo được lo mất. Cô đối với Cố Tử Thần lúc nào cũng đều như thế. Lúc mới đầu tới Cố gia, thời điểm đối với Cố Tử Thần nảy mầm tình yêu, vẫn như thế, lo được lo mất. Đến bây giờ nhiều năm như vậy, tựa hồ vẫn không đổi được tật xấu này. Cô thở dài, cứ im lặng ngồi trên xích đu hứng ánh nắng, nhắm mắt dưỡng thần. 4 năm qua, đều là đè xuống cái tâm tình để tiếp tục sống. Nghĩ bản thân sau này cũng vẫn như vậy. Không có gì có thể khiến trái tim lần nữa nhảy nhịp. Cũng sẽ không thực sự chán trường tới mức không biết làm gì. Dù sao, cô còn có 2 đứa con. Cô có thể nghĩ tới cuộc sống chính là thuận theo tự nhiên. Thuận theo tự nhiên, đi tới đâu thì tới đó. Một lúc lâu sau mới có thể thực sự bình tĩnh lại. Cả đời này đến nay đã trải qua rất nhiều chuyện. Có nhiều thứ đã bắt đầu cảm thấy sức cùng lực kiệt. Hầu hết thời gian đều đè ép bản thân lúc nào cũng phải bình tĩnh. Bình tĩnh mới có thể có tất cả. Có điều mấy ngày tiếp theo, ngược lại quả thật rất bình yên. Tần Dĩ Dương dưỡng thương tại nhà, cũng không thể nhảy nhót như bình thường trước mặt cô. Mà Cố Tử Thần chiều hôm trước nhắn cho cô một tin, lạnh lùng đúng 4 chữ. Đi công tác Tokyo. Không nói khi nào thì trở về, cũng không nói lúc nào rảnh có thể gọi điện cho cô, cũng chỉ là thông báo cho cô 1 tiếng hành trình của anh mà thôi. Kiều Tịch Hoàn nhìn dòng tin nhắn, suýt chút nữa trợn ngược cả mắt lên. Người đàn ông này đúng là không có chút tình thú nào. Không chỉ ngày đó hai người gọi điện thoại, sau đó cũng không có chủ động tới tìm cô, mời cô ăn cơm gì gì đó cũng không biết hả? Tốt, coi như là Cố đại thiếu gia. Anh chẳng đáng để làm loại chuyện như vậy, gọi điện thoại cũng không nốt. Kết quả, anh nhắn dòng tin ngắn 4 chữ. Thực sự là đàn ông tồi. Kiều Tịch Hoàn mặt nặng mày nhẹ, mặc dù không thoải mái, cũng chỉ có thể kìm nén lại. Võ Đại bắt đầu làm tài xế của cô, không có theo cô đi làm. Người phụ nữ này không nói nhiều, thỉnh thoảng hỏi thì cô ấy trả lời, không quá chủ động bắt chuyện. Kiều Tịch Hoàn cũng quen với tính cách của Võ Đại, như bình thường quy củ đi làm. Kiều Tịch Hoàn đúng giờ tới cao ốc Hoàn Vũ, ngồi vào trong xe bắt đầu xem văn kiện, xử lý công việc. Cô thực ra là một người rất biết tự gò bó bản thân. Chuyện lớn đi nữa cô cũng sẽ xử lý trước chuyện bản thân cho là nên làm. Cô đem mình chôn ở đống văn kiện, chăm chú phê duyệt. Không biết bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Cô còn chưa mở miệng, Mưu đã vọt vào thẳng thắn báo cáo. Kiều Tổng, đã xảy ra một số chuyện. Chuyện gì? Kiều Tịch Hoàn nhìn Mưu có chút nóng nảy cau mày. Vừa mới tung ra tin tức nói chị Hồng Hạnh vượt tường, Mưu gọn gàng dứt khoát. Kiều Tịch Hoàn ngẩn cả người. Trên tin tức nói chị là người có chồng, lại lạc lối. 4 chữ không biết liêm sỉ, Mưu không dám nói. Ai đưa tin? Kiều Tịch Hoàn nhăn mặt. Truyền thông Miểu Siêu. Miểu Siêu? Kiều Tịch Hoàn tự lẩm bẩm, đôi mắt đột nhiên lạnh lẽo. Truyền thông của Diệp Thị. Vâng, hiện nay ngoại trừ Miểu Siêu, thì mỗi một tin tức lớn đều bắt đầu lục đục phát tin tức này. Lúc này có lẽ đã loan khắp toàn bộ giới truyền thông rồi. Kiều Tổng làm sao bây giờ? Truyền thông đem chị nói không dễ nghe chút nào. Mưu khẩn trương. Mà sở dĩ rối loạn cũng vì thực nhận định Kiều Tổng đúng là đã ngoại tình. Cố đại thiếu gia rõ ràng xuất hiện trước mặt Mưu, nhưng Kiều Tổng vẫn cùng Tần nhị thiếu liếc mắt đưa tình. Mặc dù Mưu ích kỷ không hề giữ nguyên tắc, mặc kệ Kiều Tổng làm gì cũng đều là đúng, mặc kệ Kiều Tổng chân đạp mấy thuyền đều là đúng, nhưng suy cho cùng, hiện tại đang bị truyền thông phát hiện. Truyền thông thích nhất bàn thị phi, chuyện không lớn cũng phải tìm cách đưa cho chuyện bùng nổ vô cùng nhuần nhuyễn, càng gây thêm sự chú ý của đám đông. Mưu nhìn Kiều Tổng có chút trầm mặc, giống như đang suy nghĩ gì đó. Kiều Tịch Hoàn đúng là đang suy nghĩ, trăm phương ngàn kế tính toán. Quả nhiên Diệp Vũ định ném bom cài giờ cho cô đây mà. Trước đây, lúc đồn thổi chuyện xấu lên cũng chính là muốn tuyên truyền thương hiệu, thuận lợi đồng thời đem ra mặt trái tim, tức đè ép xuống. Lúc đó cũng đánh cuộc luôn Cố Tử Thần đối với cô sẽ là thế nào. Sẽ không thực sự đứng ra chỉ trích cô, mà cô cũng không có tính toán đến lại còn có người phụ nữ Diệp Vũ kia. Cô thậm chí còn cân nhắc đến Cố Diệu cùng Tề Tuệ Phân. Có điều bây giờ tập đoàn Cố Thị không dám trêu chọc cô, khẳng định bọn họ không có khả năng đứng ra mà nói cái gì. Huống chi quả thực Cố Tử Thần đã biến mất 4 năm. 4 năm này tình cảm có biến động gì cũng chính là chuyện đương nhiên. Kiều Tổng, chúng ta làm sao bây giờ? Mấy hôm trước chúng ta vừa thoát khỏi truyền thông, mấy nay đột nhiên lại bị bới lên lớn hơn nữa, lại còn là mặt trái. Truyền thông chắc chắn sẽ không nhả chúng ta ra. Mưu có chút nổi giận. Không phải không thả chúng ta ra, mà là có người cố tình làm. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói. Diệp Vũ quả nhiên ngu ngốc. Đầu tiên trực tiếp cho cô một việc kinh hỉ lớn. Cô nghĩ hẳn Diệp Vũ đã về tới Diệp gia, cho nên Diệp Vũ hẳn là cùng Diệp phu nhân liên thủ chuẩn bị cùng nhau đối phó cô. Năm đó, Diệp Mị chết, mặc kệ cuối cùng là bị ai chèn ép, người ngoài cuối cùng vẫn là nói kết quả do cô, mà Diệp phu nhân nhiều năm như vậy, đè nén cái cơn giận này, nghĩ tới muốn ra tay. Hiện tại, lại có thêm Diệp Vũ cố ý xúi giục. Không cần nghĩ, cũng biết diễn, biết cuối cùng đều như nhau. Có điều cũng tốt. Tập đoàn Hoàn Vũ phát triển nhiều năm như vậy, chưa từng làm qua chuyện gì vi phạm lương tâm. Cho nên Diệp Thị gia tộc không tìm được nhược điểm gì mà uy hiếp cô. Cô còn không tới mức bởi vì bọn họ nắm được một ít chứng cứ mà không dám phản kháng. Dĩ nhiên, Diệp Thị không có cách nào uy hiếp cô thì bắt đầu dùng tin tức công kích. Diệp Thị ở trong mắt truyền thông là một ngôi sao sáng. Thực sự muốn xuất thủ đối phó ai, mặc kệ kẻ nào cũng khẩn trương chút ít. Cho nên Kiều Tịch Hoàn một giây kia không phủ nhận cô quả thực có chút khẩn trương. Đôi mắt liếc nhìn Mưu nói. Em đi liên hệ vài đài truyền thông tôi quen biết. Tôi không phải để bọn họ giúp tôi đem tin tức giải thích. Tôi chỉ muốn bọn họ chuẩn bị viết một bài báo. Tôi sẽ cung cấp đề tài cho bọn họ. Được, Kiều Tổng. Mưu vội vàng gật đầu. Kiều Tổng không gì không làm được. Mưu cô cứ theo lời căn dặn đi làm là được. Có điều, thực sự Kiều Tổng có thể bình thản như vậy sao? Loại chuyện này không xử lý tốt có thể khiến thân bại danh liệt. Rất nhiều minh tinh đều như thế mà rớt đài. Mặc kệ là chuyện gì trong hôn nhân bị tuôn ra chóng mắt, đại chúng hầu như đều là tử huyệt. Nghĩ thế, Mưu có chút lo lắng đi ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn nhìn cửa phòng làm việc, đóng lại, sắc mặt có chút khó chịu. Cô cắn môi, nắm chặt ngón tay. Cô dám khẳng định đây tuyệt đối chỉ là đợt đầu mà thôi. Diệp Vũ lần này quyết tâm cùng cô đối nghịch. Trước đây không thể tìm cơ hội giết cô, hiện tại chắc là hận không thể lập tức đem cô hủy diệt trước mặt cô ta. Trong lòng vẫn luôn ngừng nhẫn nhịn, đè cơn giận xuống. Cô kỳ thực cũng có chút xung động, muốn bóp chết Diệp Vũ này. Cô thật sự chịu đủ kiểu làm chuyện mờ ám của người phụ nữ này rồi. Cầm điện thoại lên. Tần Dĩ Dương. Tôi biết, hẳn lúc này em khẳng định nghĩ tới tôi. Tần Dĩ Dương vẫn còn đắc ý, biểu cảm giạt rào. Kiều Tịch Hoàn hiện tại không còn tâm tư cùng anh ta đùa cợt, nói. Tôi cần anh giúp tôi. Tôi biết. Anh biết tôi muốn anh giúp tôi thế nào sao? Đại khái đoán được. Tần Dĩ Dương bình tĩnh nói. Tần Dĩ Dương, ngoại trừ tình cảm tôi cái gì anh cũng đều cho anh. Lần này là tôi thiếu anh. Kiều Tịch Hoàn dõng dạc nói. Được, tôi nhớ kỹ rồi. Tần Dĩ Dương gật đầu. Kiều Tịch Hoàn nắm chặt điện thoại trong tay. Người đàn ông này luôn khiến cô cảm động trong vô hình. Nếu như không có người kia, có thể cô sẽ dần dần chấp nhận anh ta. Cô thực sự không có tự tin lớn như vậy, một mình sống cô độc quãng đời còn lại. Một mình đối mặt với chuyện thành gia lập nghiệp, giúp chồng dạy con. Cô nuốt nước miếng nói, cảm ơn. Ừ. Sau đó, không biết hai người, ai là người cúp điện thoại trước. Sau khi cúp máy, Kiều Tịch Hoàn trầm mặc thật lâu. Luôn là như thế, cứ vậy đi lợi dụng anh ta. Luôn là đương nhiên như thế. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, quyết định không nghĩ tới những chuyện phồn muộn khác nữa. Hiện tại, cô toàn thân toàn ý, cùng Diệp Vũ kia đấu trí so dũng khí, coi như là cả hai đều thiệt. Cá chết lưới rách, đồng quy vô tận cũng được. Toàn giận tới phát điên. Cao ốc Hoàn Vũ. Kiều Tịch Hoàn bởi vì đột nhiên bị tuôn ra lời gièm pha. Đôi mắt cô khẽ nhíu lại, cầm điện thoại lên gọi. Xin lỗi, số điện thoại quý khách đang gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Cứ như thế liên tục mấy lần, kết quả vẫn như cũ. Kiều Tịch Hoàn tay cầm điện thoại bắt đầu run. Người đàn ông này thế mà lại chơi trò tắt máy. Kiều Tịch Hoàn giận tới phát điên. Có phải hay không mỗi lần cô muốn anh giúp cô sẽ xuất hiện cái chuyện chán ghét thế này sao? Cô cắn môi, tâm tình càng thêm không tốt. Cô tức giận ném điện thoại lên bàn làm việc, nghiến răng nghiến lợi. Cố Tử Thần, anh tốt nhất đừng để bà đây đem mọi chuyện xử lý xong thì anh mới hỏi tới. Khó chịu đến cực hạn rồi. Kiều Tịch Hoàn ngồi ở phòng làm việc, cố gắng hết sức bình tĩnh lại. Đúng lúc, điện thoại đột nhiên vang lên. Kiều Tịch Hoàn nhìn điện thoại, hơi buông lỏng hít một hơi. Phó Tổng. Kiều Tịch Hoàn, cô thực sự không thể yên tĩnh một giây. Tới đây chẳng phải đang chọc tới tiểu nhân ư? Diệp Thị. Bên kia nhướng mày. Phó Tổng, quả là có sức quan sát. Quả nhiên là hỏa nhãn kim tinh. Kiều Tịch Hoàn nịnh nọt Phó Bắc Văn. Không thể không nói, nhìn quanh cả Thượng Hải, cũng chỉ có mỗi Phó Bắc Văn mới có thể khiến cô tâm phục khẩu phục. Cô định làm thế nào? Phó Bắc Văn đối với cô đang cố ý lấy lòng, không thèm để ý chút nào, lãnh khốc hỏi. Không biết. Quyết định đi được tới đâu hay tới đó. Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng nói. Cô vốn dĩ cũng quen với kiểu trêu chọc người, nhưng người không trêu chọc được cô. Phó Bắc Văn bên kia đột nhiên trầm ngâm, vẫn như cũ nghiêm túc nói. Kiều Tịch Hoàn, cô là một người thông minh, cho nên hẳn là ngay lập tức đã biết nên làm sao. Không ngại nhắc cô, bất kể thế nào, mặc kệ đối với Cố Tử Thần có ý kiến lớn tới đâu, lúc này cô chính là cần sự giúp đỡ của anh ta. Truyền thông túm được điểm yếu này của cô cũng không phải chỉ là một tin tức đơn giản đâu. Tôi biết, cho nên tôi đang cố liên lạc với Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn thừa nhận. Đoán chừng Phó Bắc Văn cho là cô không muốn mất mặt, nên sẽ không tìm Cố Tử Thần, vì thế muốn cảnh tỉnh cô. Kỳ thực, nếu như đổi thành Cố Tử Thần mới trở về, cô thực sự cắn răng thừa nhận. Cô không muốn đi cầu cạnh anh. Lòng tự trọng không cho phép, đương nhiên cô cũng không đảm bảo vì quyền lợi có thể cũng sẽ đi cầu cạnh Cố Tử Thần. Nhưng mặc kệ chuyện thế nào, tuyệt đối không có thoải mái như vậy vào lúc này, thậm chí không chút do dự gọi điện thoại cho anh. Gọi điện thoại, mẹ kiếp, người đàn ông kia căn bản không bắt máy. Bọn họ có phải hay không quá ít duyên phận? Mỗi lần cô muốn gặp Cố Tử Thần, Cố Tử Thần không rõ, đều mất tâm mất tích. Có thể suy nghĩ như thế là tốt rồi. Biết cô không phải là một người hành động theo cảm tính. Phó Bắc Văn nói xong liền cúp máy. Kiều Tịch Hoàn nhìn màn hình điện thoại, hành động theo cảm tính. Ai cũng biết lúc này là thời điểm hay để tâm tới chuyện vụn vặt. Ngay cả người lý trí như Phó Bắc Văn cũng bởi vì Trình Văn Hạ mà từng hành động theo cảm tính, huống chi là cô. Đương nhiên, cô không muốn có ngày phát sinh như vậy. Buổi chiều tới lúc tan việc, ở cửa đã bị ký giả vây kín. Lại nghe thấy tiếng đèn pha lóe sáng. ký giả cứ thế đi đi lại lại. Đại khái ở nơi cô xuất hiện thì không chỗ nào là không có ký giả. Mà thực sự từ lúc tin tức bùng nổ đã mấy tiếng đồng hồ cho tới hiện tại, cô là một đương sự. Tần Dĩ Dương cũng là một đương sự. Thậm chí hôn nhân giữa cô với Cố Tử Thần cũng nằm trong cuộc mà cô căn bản cô chưa từng đứng ra giải thích cái gì. Điều này khiến cho truyền thông càng muốn moi ra nhiều nội tình hơn. Mưu nhìn Kiều Tịch Hoàn từ phòng làm việc đi ra vội vã đứng dậy. Kiều Tổng, bên ngoài kia có rất nhiều ký giả. Tôi biết. Kiều Tổng, chị định cứ như thế mà đi ra ngoài ư? Ừ. À, Mưu thực sự bội phục năng lực xử lý của Kiều Tổng. Không chút câu nệ, tiểu tiết. Đúng là soái không lời nào nói được. Kiều Tịch Hoàn đi thẳng về phía thang máy. Mưu vội vàng đuổi theo. Kiều Tịch Hoàn vẫn thờ ơ, bước chân vừa đi tới cửa, ký giả nhìn thấy cô lập tức nhào qua. Kiều Tịch Hoàn vẫn ung dung bước trên bậc thang ở cửa lớn. Tiếng máy ảnh không ngừng tí tách. Ký giả trực tiếp nhào qua hỏi. Kiều tiểu thư, phiền cô có thể giải thích về việc cô, cuộc hôn nhân của cô có ẩn khuất gì? Trong buổi họp báo thương hiệu của cô, còn chính thức công khai quan hệ của cô với Tần Nhị Thiếu. Cũng ngầm thừa nhận cô đã ly hôn. Nhưng bây giờ có người lại tuôn ra tin tức cô kỳ thực đã vượt quá giới hạn trong hôn nhân. Cô và Cố Đại Thiếu thực sự vẫn là quan hệ vợ chồng sao? Kiều Tịch Hoàn liếc mắt nhìn ký giả. Quả thật có rất nhiều vấn đề. Ký giả hỏi rất nhiều, về cơ bản đều giống nhau. Vấn đề này chính là tin tức chủ yếu, cho nên ký giả tương đối an tĩnh, muốn có được câu trả lời của cô. Thứ cho tôi tạm thời chưa thể trả lời mọi người. Kiều Tịch Hoàn lịch sự. Hiện tại cái gì cũng không có muốn nói, bởi vì nói nhiều ngược lại không tốt. Bị người khác cố tình lợi dụng, khẳng định cũng đã nghĩ xong mọi thủ đoạn rồi, chĩa mũi nhọn thẳng vào cô. Cho nên cô không có chắc chắn thì sẽ không giải thích gì nhiều. Kiều Tịch Hoàn muốn nhấc chân bước đi. Ký giả lại vây kín. Một ký giả thanh âm the thé. Kiều tiểu thư, vì sao lại không trả lời? Là bởi vì xấu hổ vô cùng sao? Kiều Tịch Hoàn làm như không nghe thấy. Ký giả kia, nhất chết cũng không buông tha. Kiều tiểu thư, cô chỉ cần trả lời. Cô hiện tại là đang làm điều có lỗi trong cuộc hôn nhân của chính mình ư? Nghe nói, Cố Đại Thiếu quanh năm luôn ở nước ngoài. Hai người đang ở trong tình trạng ở riêng, hay còn nói là cô đang một chân đạp hai thuyền. Kiều tiểu thư, tôi nghĩ mọi người cũng biết mối quan hệ giữa cô cùng Cố Đại Thiếu và Tần Nhị Thiếu. Cô chỉ cần xác nhận cho chúng tôi cô bây giờ đang dùng thân phận gì mà thôi. Cần tôi xác minh? Kiều Tịch Hoàn đột nhiên dừng bước. Ký giả kia bị ánh mắt Kiều Tịch Hoàn liếc một cái, có chút kinh hãi, khẽ nuốt nước miếng một cái. Kiều Tịch Hoàn lạnh nhạt nói, tôi hiện tại không muốn nói đến vấn đề này, bởi vì tôi không muốn đem cuộc sống riêng tư của bản thân phải báo cáo cho báo chí biết. Tôi vẫn cảm thấy chuyện của bản thân tự tôi chịu trách nhiệm là được. Còn đúng hay sai, tốt hay xấu, đó là chuyện của tôi. Không cần mọi người tới khoa chân múa tay. Kiều tiểu thư, mặc kệ như thế nào, cô là người của công chúng. Tôi không phải người của công chúng. Kiều Tịch Hoàn mạch lạc nói. Tôi chưa từng đem bản thân quảng cáo dùm beng, biến mình thành nhân vật của công chúng. Tôi chỉ là một người của xí nghiệp nho nhỏ mà thôi. Được rồi, coi như không phải người của công chúng. Kiều tiểu thư làm sao cũng là một người có sức ảnh hưởng trên thương trường. Ở Thượng Hải, mọi cử động của cô đều luôn gây chú ý với người ngoài. Cô cảm thấy thái độ hiện tại của bản thân là đang cho người bên ngoài một câu trả lời sao? Thái độ tôi luôn tốt. Không tốt là do mọi người gây sự. Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng. Căn bản, không muốn ký giả thấy được sự nhu nhược cùng khó chịu của bản thân. Cô tiếp tục. Được, coi như anh nói đúng. Bởi vì là một người có sức ảnh hưởng đi. Cho nên, không nên ích kỷ với cảm nhận của mọi người. Vậy hiện tại tôi sẽ nói cho mọi người rằng, Không quá ngày mai tôi sẽ chính thức trả lời cho mọi người về bản thân cũng như việc tình cảm. Ném xong câu trả lời kia, Kiều Tịch Hoàn chậm rãi bước đi. Thậm chí lúc rời đi còn rất ung dung. Ký giả cơ hồ tự mình dạt sang một bên. Người phụ nữ này cho tới bây giờ luôn ngang ngược vênh váo. Giống như mọi thứ đều là do cô dựa theo chính mình mà làm. Có đôi khi cảm thấy đấy là bản năng. Kiều Tịch Hoàn ngồi vào trong xe, bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô chỉ cho mình, cho Cố Tử Thần thời gian một ngày. Đừng làm cho cô thực sự thất vọng. Khẽ cắn môi, Kiều Tịch Hoàn cầm điện thoại nhìn vào màn hình. Đã mấy tiếng trôi qua, Cố Tử Thần cho tới bây giờ cũng chưa gọi điện lại cho cô. Võ Đại nhìn Kiều Tịch Hoàn qua kính chiếu hậu, bình ổn lái xe giống như nhiều năm trước, đã quen với cách sống của Kiều Tịch Hoàn. Ký giả ngoài cửa là vì Diệp Vũ sao? Võ Đại hỏi. Võ Đại không phải là người phụ nữ thích đọc tin tức, cho nên không biết chút tin gì cả. Kiều Tịch Hoàn quay đầu, nhàn nhạt lên tiếng. Ừ. Võ Đại mím môi, muốn nói cái gì lại không biết phải nói gì. Tôi không biết mọi người cùng Diệp Vũ tình cảm sâu thế nào, nhưng có thể hiểu được quan hệ của mọi người với Diệp Vũ. Dù sao cũng cùng nhau trải qua sinh tử. Võ Đại, tôi cũng không bao giờ nghĩ sẽ được cô chấp nhận là một người bạn. Nhưng tôi không thể không nói giữa tôi và Diệp Vũ. Cô ta không chết thì tôi phải chết. Chúng tôi không thể cùng tồn tại. Kiều Tịch Hoàn thì thầm. Võ Đại khẽ gật đầu. Ừ, tôi biết. Tôi chưa từng nghĩ sẽ thiên vị cô ta. Tôi chỉ đứng ở giữa lập trường. Diệp Vũ không tốt đẹp như mọi người nghĩ. Kiều Tịch Hoàn nói rất nhẹ. Võ Đại nhìn cô một cái, vẫn nghiêm túc lái xe. Bọn họ trước kia chưa bao giờ quan tâm tới nhân phẩm của người khác, xấu xa hay không. Bọn họ chỉ nhận định đồng đội của bọn họ. Hơn nữa, trong lòng bọn họ, đồng đội chính là người cùng vào sinh ra tử, không cần phải nghi ngờ những cái khác. Nhưng hiện tại, Kiều Tịch Hoàn là một người bình thường, mông lung, lờ mờ tín vào thế giới của bọn họ. Vô hình trung thực, phát hiện ra có sự so sánh đối lập. Diệp Vũ quả thực không hoàn mỹ, ngược lại còn có chút thâm hiểm. Võ Đại lúc đầu không muốn nghi ngờ đồng đội của mình, nhưng tổng lại mà nói, cũng đã biết nghiêng về bên tốt nhất. Phía tốt nhất dưới cái nhìn của Võ Đại, giờ này là Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn cho tới hiện tại qua nhiều năm như vậy, chưa từng nói với ai hành động lúc đó của Diệp Vũ, đã làm đối với Kiều Tịch Hoàn. Lúc đó bởi vì gấp rút nên không có thời gian nói, sau đó nhiều năm rồi cũng không nói lại nữa. Đại khái, cảm thấy bọn họ đã mất đi quá nhiều người đồng đội, không muốn vì thế mà ly gián tình cảm của bọn họ. Cũng không hề biết trước đó Ôn Đặc Sâm đã nói qua. Võ Đại cảm thấy ít người có lòng dạ rộng lượng như Kiều Tịch Hoàn vậy. Cho dù Kiều Tịch Hoàn là người nhìn qua có thủ tất báo, bên trong xe lại lâm vào tình cảnh tĩnh mịch. Võ Đại dừng xe ở sát cửa biệt thự. Kiều Tịch Hoàn xuống xe rời khỏi. Võ Đại còn nhìn theo bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, sau đó từ từ lái xe rời đi. Không có Kiều Tịch Hoàn ở trên xe, Võ Đại liền tùy ý ở trên xe gọi điện thoại. Võ Đại, bên kia truyền tới giọng Diệp Vũ vui vẻ. Mấy ngày trước mọi người cãi nhau có chút không vui. Hôm nay Võ Đại chủ động gọi điện cho cô ta. Cô ta thực sự có chút ngạc nhiên. Diệp Vũ, tôi không nói nhiều. Từ nhỏ không nói tới chuyện tình yêu. Có thể nói những lời không dễ nghe. Võ Đại nói. Không có gì. Tôi hiểu cô, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy. Tôi sẽ không để bụng. Ừ. Võ Đại dừng một giây lại, chậm rãi mở miệng nói. Cho nên Diệp Vũ đừng tìm Kiều Tịch Hoàn đối chọi gay gắt như thế nữa. Tôi sẽ cảm thấy cô đang cố ý gây sự. Lão Đại thực sự không yêu cô. Bên kia đột nhiên trầm mặc thật lâu. Lúc lâu sau, Võ Đại nghĩ bên kia đã cúp máy, đột nhiên nghe được giọng nói âm u. Võ Đại, tôi nghĩ cô gọi điện thoại cho tôi là muốn nói chúng ta vì ngày đó có chút không vui, muốn làm lành. Tôi thậm chí còn mừng rỡ như điên. Tôi vẫn cho là mặc kệ ra sao quan hệ của chúng ta, chí ít vẫn tốt. Chí ít so với quan hệ giữa Kiều Tịch Hoàn tốt hơn. Mà bây giờ cô gọi điện thoại cho tôi, chĩa vào người tôi, nói tôi cố ý. Tôi nói sự thật. Coi như là sự thật, chúng ta cũng là đồng đội. Cô không để đứng về phía tôi, suy nghĩ cho tôi một chút sao? Cô không thể vô điều kiện mà giúp tôi sao? Giống như chúng ta của trước kia. Vô điều kiện chấp nhận mệnh lệnh, lẳng lặng tỏa sáng dưới bóng đêm. Không được, Võ Đại thẳng thắn. Hiện tại không được, bởi chúng ta bây giờ là người bình thường. Lão Đại đã cho chúng ta một thân phận tự do để chúng ta có thể sống bình thường trên thế giới này. Chúng ta nên nhận lấy. Tất cả mọi người đều có cuộc sống riêng. Chúng ta cũng không phải cái máy, cho nên không chỉ biết nghe mệnh lệnh. Chúng ta nên chân chính suy nghĩ đến cùng ai đúng ai sai. Ai đúng ai sai? Diệp Vũ lặp lại, cười nhạt. Võ Đại, nếu như tôi nói, tôi và Kiều Tịch Hoàn tuyệt đối không có khả năng sống chung hòa bình, cô sẽ đứng về phía nào? Tôi sẽ từ bỏ cô. Võ Đại nói như đinh đóng cột. Được. Diệp Vũ cười lạnh. Lạnh lùng cười. Tốt, Võ Đại. Diệp Vũ không ngừng lặp lại. Có thể cảm nhận được nội tâm của cô ta thêm băng giá. Cô ta nói. Võ Đại, nếu như cô thực sự quyết định vậy, thì cứ như thế đi. Tuy là tình cảm nhiều năm nay của chúng ta có chút nuối tiếc, nhưng tóm lại mà nói, mọi người đều có chí khác nhau. Mặc kệ tôi cảm thấy trong đồng đội tôi và cô thân nhất, nhưng cô đã phủ nhận tôi hoàn toàn. Võ Đại tôi mong cô hạnh phúc. Nói xong, Diệp Vũ cúp máy. Trước mặt là đèn đỏ. Võ Đại dừng xe ở đó, mắt chăm chú nhìn đèn đỏ có chút mờ nhạt không rõ. Tình bạn đối với Diệp Vũ đã nhiều năm như vậy, đến cuối cùng ai mới nên là người khó chịu? Rõ ràng Diệp Vũ làm sai, chung quy lại vẫn muốn đem phần trách nhiệm này trách móc lên những người khác. Diệp Vũ cuối cùng cũng không phải là Diệp Vũ ngày trước nữa. Kiều Tịch Hoàn trở lại biệt thự. Bây giờ vẫn còn sớm, Niệm Niệm với Khỉ Nhỏ đang ở phòng khách xem hoạt hình. Dì Lưu ở dưới phòng bếp luôn bận rộn. Niệm Niệm và Khỉ Nhỏ thấy cô trở về, quay đầu nhìn, ngạc nhiên réo tên cô. Niệm Niệm vẫn không chút tim phổi. Chào cô xong, liền quay đầu xem hoạt hình, nhưng Khỉ Nhỏ lại trơ mắt nhìn cô ngồi xuống ghế sofa. Bình thường, cô đặc biệt không đem tâm trạng xấu của mình về nhà. Ngụy trang cũng tốt, né tránh cũng tốt. Hiện tại, tựa hồ cũng chọn cách thức như cũ. Cô thoải mái ngồi trò chuyện với Khỉ Nhỏ, nói một vài chuyện không quan trọng. Khỉ Nhỏ là một đứa trẻ đặc biệt nhạy cảm. Cô thậm chí còn cảm thấy lúc cô mới bước vào cửa, có một giây tâm tình không khống chế được. Nên có lẽ Khỉ Nhỏ đã phát hiện ra cái gì đó. Có điều Khỉ Nhỏ rất hiểu chuyện, cơ bản sẽ không hỏi. Có lẽ sợ bản thân hỏi sẽ chọc cho cô không vui. Kiều Tịch Hoàn sờ sờ đầu Khỉ Nhỏ, khóe miệng cười. Một số thời khắc thực sự không có cách nào giải thích cho bọn nhỏ nhiều. Cô muốn bọn nhỏ thấy, mặc kệ gặp phải chuyện gì, cô đều có thể giải quyết thật tốt. Cô sẽ trở thành trụ cột cho bọn nhỏ. Ngồi cùng Khỉ Nhỏ một lát trên ghế sofa, không bao lâu đã tới thời gian ăn cơm. Mọi người quây quần bên bàn ăn. Niệm Niệm vẫn như cũ, ăn đặc biệt khoa trương, khắp nơi đều là hột cơm. Dì Lưu vẫn cưng chiều Niệm Niệm. Vừa nhìn bé con ăn, vừa giúp bé dọn dẹp lại bàn. Khỉ Nhỏ được dạy dỗ rất tốt, ngồi ăn cơm không phát ra bất cứ tiếng động nào, lúc ăn cơm còn đặc biệt ngoan ngoãn. Hai đứa nhỏ đúng là khác biệt một trời một vực. Khẽ thở dài một chút, dì Lưu nhìn bộ dạng Kiều Tịch Hoàn, nhịn không được, quan tâm hỏi. Kiều tiểu thư khoảng thời gian này có phải gặp chuyện phiền lòng sao? Không có gì. Chỉ có một chút công việc chưa xử lý xong, con hơi mệt chút mà thôi. Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng nói. Dì thấy, ở phía cửa chính có một ít ký giả. Không biết có phải hay không lại chĩa mũi vào con. Dì Lưu có chút bất đắc dĩ. Vâng, Kiều Tịch Hoàn nói. Dì cố gắng đừng để Niệm Niệm và khỉ nhỏ lộ diện. Con không muốn bọn nhỏ bị ảnh hưởng gì. Được, dì sẽ chú ý. Dì Lưu vội vã gật đầu. Người một nhà lại lặng lẽ ngồi ăn cơm. Bầu không khí coi như hài hòa. Sau khi cơm nước xong, Kiều Tịch Hoàn cùng Niệm Niệm và khỉ nhỏ chơi đùa chốc lát. Cô mặc kệ là gặp chuyện gì cũng không muốn ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của tụi nhỏ. Nếu không vượt qua nổi, cô cũng còn nhiều cách để bọn nhỏ sống thật tốt. Trên thế giới này không có chuyện gì là không thể được. Buổi tối, lúc 8 rưỡi, Niệm Niệm cùng khỉ nhỏ lật lượt trở về phòng. Dì Lưu thường ngày hay giúp Niệm Niệm đi tắm, mà hôm nay Kiều Tịch Hoàn lại chủ động giúp Niệm Niệm đi tắm. Bình thường ở bên ngoài có quá nhiều chuyện, về nhà lại càng thấy trân quý tình thân. Hai người nằm ở trong một cái bồn tắm. Niệm Niệm rất thích chơi bọt xà phòng, mặc dù một tay không có nổi khí lực, bé vẫn vô cùng kiên trì chơi tới vui vẻ. Kiều Tịch Hoàn nhìn Niệm Niệm, không buồn không lo, nhìn bé con tuy thân thể có chút thiếu hụt, vẫn như cũ ngây thơ hồn nhiên, viền mắt lúc đó không hiểu có chút hồng. Cô rất ít khi nghĩ tới những chuyện thương tâm, bởi vì cô sợ, cô cảm thấy bất an, cô không muốn bản thân suy nghĩ quá nhiều. Nhưng lúc này không rõ viền mắt đỏ, mai sau, lúc Niệm Niệm trưởng thành, biết được bản thân cùng với những đứa trẻ khá không giống nhau, có phải hay không sẽ hận cô. Mẹ, vì sao mẹ khóc? Niệm Niệm đang vui vẻ, đột nhiên lớn tiếng hỏi. Bé cảm thấy cùng mẹ tắm thật vui. Vì sao mẹ còn khóc? Kiều Tịch Hoàn nghẹn ngào đem con bé con ôm vào trong ngực, cái gì cũng không nói. Bé con buồn bực nhìn mẹ, yếu ớt hỏi. Mẹ, có phải con làm sai cái gì không, khiến mẹ không vui? Không phải là mẹ cảm thấy mẹ làm rất nhiều việc có lỗi với cục cưng. Kiều Tịch Hoàn ôm chặt bé con. Khư khư cố chấp sinh bé con. Lúc mang thai bác sĩ không ngừng nhắc nhở cô. Bé con sinh ra có thể sẽ không khỏe mạnh. Cô không để ý bất kỳ ai cố sinh bé con ra. Không có ba ở bên cạnh, mẹ lại bận rộn như vậy. Kỳ thực bé không được chiếu cố quá nhiều. Mẹ, con tha thứ cho mẹ. Niệm Niệm nhìn Kiều Tịch Hoàn khéo léo nói. Thầy giáo nói, chúng ta phải rộng lượng tha thứ, cuộc sống mới có thể càng thêm hạnh phúc. Kiều Tịch Hoàn nhoẻn miệng cười. Niệm Niệm, từ lúc nào trở nên ngoan ngoãn rồi? Lúc cười, nước mắt cũng chảy ra, không kìm nổi. Con vẫn luôn biết điều. Thầy giáo thường cho con 5 sao, nói con là bạn nhỏ rất tuyệt. Niệm Niệm kiêu ngạo, nhìn nước mắt trên mặt cô có chút vụng về, giúp cô lau đi. Lúc đầu tay không linh hoạt lắm, nhưng vẫn cố gắng như vậy. Kiều Tịch Hoàn cưng chiều cười. Ừ, bảo bối của mẹ thật ngoan. Nhưng mẹ, vì sao con không có ba ba? Niệm Niệm vẫn cố chấp muốn biết đáp án. Rất muốn có ba ba sao? Dạ, muốn. Những bạn nhỏ khác đều có ba ba. Bạn tốt của con Nguyệt Nguyệt cũng có ba ba. Nguyệt Nguyệt nói, ba ba bạn ấy thường ôm bạn ấy, cho bạn ấy ngồi trên vai. Bạn ấy nói bạn ấy rất yêu ba ba bạn ấy. Ba ba bạn ấy còn mua cho bạn ấy váy xinh đẹp, giày da xinh đẹp. Niệm Niệm càng nói càng ước ao. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều mang theo ánh mắt mong đợi. Kiều Tịch Hoàn lòng chua xót. Niệm Niệm ngoan, mẹ đồng ý với con. Mẹ nhất định sẽ đem ba ba con trở về. Mẹ nhất định sẽ tìm ba ba cho con. Tìm một ba ba xinh đẹp về cho con. Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhất. Nói xong, Niệm Niệm từ trong ngực Kiều Tịch Hoàn nhào lên, hôn một cái bép trên mặt cô. Kiều Tịch Hoàn vuốt vuốt hai má bánh bao của Niệm Niệm. Được rồi, không còn sớm, chúng ta tắm nhanh nào. Dạ. Niệm Niệm ngoan ngoãn đáp ứng. Kiều Tịch Hoàn ôm Niệm Niệm kỳ cọ sạch sẽ rồi lau người thay quần áo cho bé. Dì Lưu ở bên trong phòng chờ Niệm Niệm, nhìn Kiều Tịch Hoàn ôm bé vào, tự nhiên giang tay ôm bé. Mẹ ngủ ngon. Niệm Niệm ngủ ngon. Kiều Tịch Hoàn xoa đầu bé con. Kiều tiểu thư ngủ ngon. Dì Lưu nói. Dì Lưu ngủ ngon. Niệm Niệm làm phiền gì? Không phiền không phiền. Dì Lưu cười nói. Kiều Tịch Hoàn nhoẻn miệng cười. Dì Lưu đem Niệm Niệm đặt lên giường nhỏ. Ôn Nhu đắp chăn cho bé. Căn phòng giảm ánh sáng xuống lờ mờ. Niệm Niệm nhỏ nằm trong chăn, khuôn mặt bầu bĩnh lộ ra thật đáng yêu. Trong lòng ấm áp, cô xoay người. Bên ngoài khó chịu, về nhà có thể ấm áp, thế là đủ rồi. Cô nằm trên giường lớn, hai mắt nhìn trần nhà. Cô nghĩ đêm nay cô nhất định sẽ mất ngủ. Cố Tử Thần cho tới bây giờ cũng chưa có gọi lại cho cô. Điều này khiến cô quả thật có chút không nói được mùi vị. Niệm Niệm luôn miệng nói muốn ba ba. Mặc kệ cô mạnh mẽ ra sao, chung quy gia đình này vẫn cần một người đàn ông. Một người đàn ông đóng vai cha. Đêm đã khuya. Kiều Tịch Hoàn cũng không biết đã là mấy giờ. Đang ngủ, cảm giác hoảng hốt nháy mắt. Căn bản không ngủ say. Bên tai vang lên tiếng điện thoại. Cô đã choàng mở mắt. Từ lúc quản lý công ty cho tới nay, buổi tối cô không có thói quen tắt điện thoại. Luôn duy trì trạng thái, bất cứ ở đâu, lúc nào, đều có thể sẵn sàng làm việc ngay được. Cô vén tóc cầm điện thoại lên, nhìn số điện thoại gọi tới, trong lòng có chút chấn động. Thật lâu mới cất tiếng. Ừ. Kiều Tịch Hoàn, em đang ở đâu? Bên kia truyền tới giọng nói trầm thấp, thờ ơ. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy giọng người đàn ông kia có chút hồn hển. Anh cuối cùng cũng nổi điên vì ai chứ? Kiều Tịch Hoàn nhíu mày một cái. Tôi đang ngủ ở nhà. Cố đại thiếu đêm hôm khuya khắt gọi điện cho tôi. Anh bị bỗng du hả? Em không phải buổi chiều luôn gọi điện cho tôi sao? Cố Tử Thần hung hăng nói. Buổi chiều gọi điện cho anh. Anh bây giờ... Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ. Anh bây giờ trả lời điện thoại cho tôi vào lúc 2 giờ sáng. Anh có dụng ý gì? Tôi có dụng ý gì? Em đi ra sẽ biết. Cố Tử Thần lạnh lùng. Kiều Tịch Hoàn khó chịu. Cố Tử Thần, mẹ nó, anh thực sự bị mộng du sao? Đêm hôm khuya khoắt, anh kêu tôi đi ra đâu? Tôi có bệnh hả? Mà lúc này rảnh rỗi đi bộ. Tôi ở cửa trước biệt thự của em. Vừa nói xong liền cúp máy. Kiều Tịch Hoàn thở hổn hển nhìn màn hình điện thoại. Cố Tử Thần tính khí có phải lập dị hay không? Bệnh tâm thần. Kiều Tịch Hoàn trong lòng không ngừng gào rít. Có điều lúc này tại sao lại đột nhiên xuất hiện trước cửa biệt thự nhà cô? Buổi chiều hôm nay gọi điện thoại không được. Hiện tại thì không có chút giải thích, đã xuất hiện như thế. Mẹ nó, đồ bệnh thần kinh mà. Kiều Tịch Hoàn xốc chăn lên, từ trên giường đứng dậy thay một bộ quần áo, thở phì phò ra cửa. Ở cửa chính, có một chiếc ô tô đen đang đậu. Một người đàn ông đứng đó mặc chiếc áo gió màu đen. Buổi tối thực có chút lạnh, gió cũng thổi lớn hơn. Cố Tử Thần mặc áo gió cứ vậy ở đó lẳng lặng đứng phiêu lãng. Dưới ánh đèn đường vàng lờ mờ, dáng người cao ngất, thật sự đẹp trai, không giống với vẻ đẹp trai bình thường. Ở tuổi này của anh, trong xương cốt đã tản ra chút quyến rũ mi hoặc, khiến người khác không thể kháng cự. Cho nên, Kiều Tịch Hoàn cứ thế đứng nhìn Cố Tử Thần. Được rồi, vừa mới rồi mọi tức giận không giải thích được đều tiêu tan. Tên đàn ông này dựa vào nhan sắc quả nhiên là tai họa. Hai người trầm mặc không tới 2 giây. Cố Tử Thần đột nhiên kéo tay cô lại. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, còn chưa kịp phản kháng, Cố Tử Thần đã mang theo cô đi tới gần chiếc ô tô, thô lỗ chuẩn bị nhét cô vào cạnh ghế lái. Đột nhiên dừng lại, trực tiếp đem cô nhét vào chỗ ghế tài xế, đóng cửa, bản thân xoay người đi tới chỗ gạnh ghế lái, ngồi vào sau đó lạnh lùng nói, lái xe. Lửa giận của Kiều Tịch Hoàn lại tăng lên. Dựa vào cái gì mà cô bị Cố Tử Thần cứ thế lôi đi chứ? Cô hôm nay gọi điện thoại cho anh cầu cứu, anh cứ thế mà tắt máy. Bây giờ đêm hôm khuya khoắt, lại bắt cô làm tài xế thế này. Cho nên bắt đầu nổi giận quát. Cố Tử Thần, anh thật bị mộng du hả? Anh dựa vào cái gì Mà kêu tôi làm cái gì tôi phải làm cái đó. Tôi hôm nay gọi điện thoại cho anh chết ở chỗ nào? Hiện tại lại xuất hiện lôi tôi đi, anh có bệnh hả? Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nổi giận lôi đình. Cố Tử Thần lại cực kỳ lạnh tĩnh. Anh nhìn cô, lông mày mang theo chút mệt mỏi rã rời, âm thanh vô cùng bình tĩnh nói. Kiều Tịch Hoàn, tôi từ sáng sớm bây giờ, nửa giây cũng không có chợp mắt. Tôi không muốn bởi vì sự mệt mỏi của mình mà khiến chúng ta gặp tai nạn. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra. Cái gì gọi là nửa giây cũng chưa có chợp mắt? Anh nửa giây cũng chưa có chợp mắt, kể cho cô làm cái gì? Nếu chưa có chợp mắt, đem cô ra gọi làm cái gì? Thời điểm chiều nay em gọi điện cho tôi đang ở trên máy bay. Tối hôm nay sau khi đọc được tin tức liên quan về, máy bay giữa đường gặp bão phải hạ cánh khẩn cấp ở trạm trung chuyển. Lúc đêm mới bắt đầu cất cánh cho tới khi về tới đây, xuống máy bay liền chạy xe thẳng qua chỗ em. Cố Tử Thần giải thích. Kiều Tịch Hoàn nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, sắc mặt có chút biến hóa. Ý chính là Cố Tử Thần thực sự đã ra quyết định trước khi cô gọi điện thoại cho anh, bởi vì quyết định quá nhanh khiến thời gian của bọn họ cứ thế mà bỏ lỡ. Được rồi, cô thừa nhận hiện tại cô có chút cảm động. Là thực sự có chút cảm động. Người đàn ông này làm bất cứ chuyện gì cũng chỉ là dùng hành động để biểu đạt, chưa bao giờ giải thích cho người khác một câu. Rốt cuộc thật là xấu xa. Trước đây cũng vậy, giờ cũng thế. Coi như máy bay trễ giờ, anh cũng có thể xuống máy bay gọi cho tôi chứ. Không nên đêm hôm khuya khoắt gọi điện cho tôi. Anh không cân nhắc cảm thụ của người khác hay sao? Kiều Tịch Hoàn oán giận. Tuy là oán giận, nhưng rõ ràng không còn hùng hổ nữa. Cố Tử Thần nhìn cô có chút bất đắc dĩ, cắn răng nói. Điện thoại di động của tôi hết pin. Mấy năm qua, lần đầu tiên bởi vì điện thoại hết pin nên không gọi được. Anh không biết hỏi mượn tiếp viên hàng không sao? Kiều Tịch Hoàn trợn mắt. Hiển nhiên người nào đó bị hung hăng đả kích, đoán chừng căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Kiều Tịch Hoàn lười nghi ngờ trí thông minh của anh, đột nhiên nói. Anh nói đi, hiện tại anh muốn làm gì? Tới khách sạn của tôi. Cố Tử Thần để cô lái xe. Chúng ta thương lượng một chút, ngày mai nên làm thế nào? Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một giây, bình tĩnh nổ máy lái xe rời khỏi. Xe một đường lái rất trầm ổn. Cố Tử Thần ngồi cạnh ghế lái không nói chuyện, có lẽ có chút mệt mỏi. Kiều Tịch Hoàn chăm chú lái xe. Thời điểm đèn đỏ vô ý quay đầu nhìn anh, liền phát hiện người đàn ông này đã nhắm mắt lại, tiếng hít thở đều đều. Trong lòng đột nhiên mềm nhũn, mềm tới rối tinh rối mù. Là bởi vì anh cũng sẽ lo lắng ư? Là bởi vì anh lo lắng cho cô nên mới vội vàng như vậy? Được rồi, hiện tại cô đã là mẹ của một đứa trẻ, cho nên với lòng trái tim tương đối mẫn cảm, cho nên không rõ bị làm cho cảm động tới rối tinh rối mù. Cô tiếp tục lái xe, đem xe của anh dừng sát ở khách sạn. Kiều Tịch Hoàn dừng xe xong, nhìn Cố Tử Thần dựa vào ghế ngủ, do dự trong chốc lát quyết định chờ anh tỉnh dậy. Cô cũng dựa vào ghế như vậy. Thực sự cô cũng không ngủ nhiều, nhưng hẳn không có mệt như anh vậy. Đôi mắt cô cứ vậy biếng nhác đặt trên gương mặt đang ngủ say của anh. Người đàn ông này cứ vậy mà tùy ý nằm ở chỗ này, đẹp đến mức khiến người run sợ, khiến người ta không nhịn được muốn tới gần. Cô nhìn môi mỏng của anh mím lại, chỉ là nhẹ nhàng mím lại một chỗ, gợi cảm đến bùng nổ. Nhớ tới ngày đó ở trên xe hết sức căng thẳng. Tuy là cuối cùng bị người khác chen vô, nhưng trong lòng không hiểu có chút ngứa ngáy, ngược lại cũng không mất mát gì. Cô đột nhiên dựa gần vào Cố Tử Thần, môi trực tiếp ấn lên môi anh. Rõ ràng, không có nửa điểm do dự, trực tiếp ấn lên. Cánh môi kề nhau, cô có thể cảm nhận được cánh môi anh truyền tới nhiệt độ, ngực không chút quy luật mà đập có chút run rẩy. Môi dần dần in sâu hơn, đầu lưỡi của cô với nhẹ nhàng vào bờ môi anh, lách vào hàm răng của anh tìm kiếm đầu lưỡi anh. Kiều Tịch Hoàn hôn rất nhập tâm, cho nên căn bản không phát hiện người đàn ông ngủ say kia đã tỉnh lại, mà ngón tay anh vì nhẫn nhịn mà nắm chặt thành quyền. Lúc lâu, giống như đã thỏa mãn, Kiều Tịch Hoàn khoái trá rời khỏi bầu bơi anh, biểu cảm đã ăn vụng thành công. Đôi mắt khẽ liếc nhìn người đàn ông vẫn đang ngủ say, lúc này đôi mắt đen nhánh đang nhìn cô. Nhìn bộ dạng hiện tại của cô, khuôn mặt cô chợt đỏ lựng, luôn cảm giác mình dường như... Đủ chưa? Giọng nói nam tính mang theo chút khàn khàn. Kiều Tịch Hoàn cắn cắn môi, lặng lẽ nhìn anh. Một giây kia mặt đỏ như lửa đốt. Cái tên đàn ông mặt đen này lúc nào thì tỉnh rồi? Tỉnh rồi vẫn như cũ, tư thế như bị cô tùy ý làm thịt. Phàm chỉ cần anh có chút đáp lại, cô cũng có thể cảm nhận được. Mẹ kiếp, khiến cho cô hiện tại thực xấu hổ mà. Kiều Tịch Hoàn, Cố Tử Hần vẫn như cũ giọng khàn khàn. Ngón tay anh thon dài vuốt ve đôi môi hồng của cô thật nhẹ nhàng, có vẻ ám muội. Mà hiện tại, anh đột nhiên bật người dậy, khuôn mặt nhào tới gần má cô, hướng lên bờ môi cô. Chờ đã, Kiều Tịch Hoàn bịt cái miệng anh lại, không thể ở trên xe được. Cố Tử Thần dừng một chút, nhìn chằm chằm vào cô, hơi hơi ưng thuận. Anh cởi dây an toàn xuống xe. Người đàn ông này phản ứng nhanh quá đi. Mới rồi vẻ mặt có vẻ chưa thỏa mãn dục vọng, hiện tại đột nhiên như một cơn gió vậy. Bản thân cô còn chưa phản ứng kịp, Cố Tử Thần đã mở cửa xe cho cô. Kiều Tịch Hoàn chu mỏ xuống xe. Hai người đi tới thang máy khách sạn. Lúc đứng chung một chỗ, kỳ thực vẫn còn có chút khoảng cách. Kiều Tịch Hoàn luôn cảm thấy có chút xấu hổ, con tim còn có chút khẩn trương, hô hấp phập phồng. Thang máy mở cửa, bước chân đã dừng ở trước cửa phòng. Kiều Tịch Hoàn nhìn cửa phòng đột nhiên nói, có thể lại đột nhiên nhào ra một người phụ nữ nào nữa hay không? Không có. Cố Tử Thần không do dự trả lời, còn rậm rãi nói thêm, tôi đã căn dặn khách sạn. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, lại lặng lẽ không nói chuyện. Cửa phòng mở ra, Cố Tử Thần gắn thẻ phòng, đèn lập tức bật sáng. Kiều Tịch Hoàn cảnh giác nhìn khắp nơi, vững tin không có người phụ nữ khác mới yên tâm đi vào theo. Sau khi Cố Tử Thần vào cửa, bắt đầu cởi áo gió trên người anh, sau đó cởi áo sơ mi trắng trên người. Có cần hay không nhanh như vậy? Kiều Tịch Hoàn nhìn cử động của anh, khẩn trương tới mức miệng khô, lưỡi khô. Áo sơ mi trắng bị cởi vài nút, tay đã ngừng lại, không có tiếp tục. Sau đó anh xoay người đi tới tủ lạnh cầm chai nước, quay người lại nhìn Kiều Tịch Hoàn có chút câu nệ đứng ở đó, khẩn trương tới mức hơi thở có chút nhanh. Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn như vậy, nhìn người phụ nữ này một lúc lâu, bỗng nhiên cười hỏi, em đang chờ mong cái gì đó? Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn Cố Tử Thần đang nở nụ cười. Tuy là đẹp trai tới long trời lở đất, nhưng lúc này là đang cười nhạo cô sao? Lẽ nào người có loại tư tưởng này chỉ có cô sao? Đồ vô lại, Kiều Tịch Hoàn nghiến răng. Cố Tử Thần cười càng thêm khoa trương, giọng nói vẫn mang chút buồn cười nói. Tôi cho rằng, so với việc bây giờ chúng ta lên giường, thì em càng muốn giải quyết vấn đề tin tức về em hơn. Cho nên tôi nghĩ em sẽ không có hứng thú gì so với việc bàn luận vấn đề làm thế nào để ngày mai có thể đi đối phó với ký giả. Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên đánh gãy lời nói của anh. Cố Tử Thần nhướng mày nhìn cô, vẻ mặt cô lúng túng hồng nhuận, đỏ đến đáng yêu như vậy. Ngón tay anh thon dài, khẽ quấn lấy lọn tóc dài của cô, giọng không hiểu có chút ôn nhu cưng chiều. Muốn uống gì? Cái gì cũng không muốn uống. Bánh kem được không? Tôi không phải là con nít. Kiều Tịch Hoàn gắt gỏng. Chỉ có đứa con nít mới thèm bánh kem hay đồ uống chứ. Cố Tử Thần nhún vai, tự nói. Tôi lấy bánh kem cho em. Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên lớn tiếng gọi tên anh. Cố Tử Thần nhìn anh. Tôi nói không có ăn bánh kem. Tôi... Kiều Tịch Hoàn đột nhiên đi nhanh về phía trước. Một tay bám lấy cổ anh, môi gần kề má anh. Cố Tử Thần trố mắt nhìn cô ở khoảng cách gần. Tôi sẽ ăn. Mà thôi, đêm khuya ở Thượng Hải an tĩnh, không chút xinh đẹp, Ánh đèn nê ông sáng choang vẫn đang thắp sáng, khiến Thượng Hải trở nên thần bí, thâm thúy đến vậy. Giờ khắc này, thành phố luôn chiếu sáng đèn, khiến người khác chỉ thấy ánh sáng rực rỡ kia. Ví như lúc này, căn phòng mang theo tiếng thở dốc. Từ trong phòng khách, đột nhiên rơi xuống sofa, ghế sofa vì trọng lượng của hai người mà có chút lồi lõm xuống. Ngọn đèn lờ mờ càng thêm kích thích. Dưới ánh đèn, mồ hôi nhễ nhại, hô hấp điên cuồng giữa hai bên liên tục. Trên ghế sofa trượt xuống một chiếc váy. Thậm chí còn có thể nghe được tiếng vải bị xé rách, âm thanh có chút rách nát. Từ phòng khách, tới phòng ngủ lên lầu, đến phòng vệ sinh. Mà trong lúc đó, cô kháng nghị nói nhẹ chút. Cố Tử Thần rõ ràng miệng đồng ý. Nhưng hiện tại thì sao? Cô cả thân đau nhức. Rốt cuộc là do ai? Kiều Tịch Hoàn lần cuối cùng rốt cuộc không nhìn được oán giận cùng lên án. Vẻ mặt ủy khuất không chịu được. Mà người đàn ông đẹp trai không có cách nào khiến người khác cự tuyệt. Chỉ nhoẻn miệng cười thỏa mãn nói. Ừ, thật tốt. Anh lần trước cũng nói như vậy. Ừm. Kiều Tịch Hoàn trầm luân dưới thân thể anh. Căn bản không kháng cự được. Chỉ có thể mềm nhũn mặc anh khi dễ. Căn phòng thỉnh thoảng truyền tới âm thanh ái muội tới đỏ mật. Vốn dĩ bầu trời Thượng Hải thâm thúy, lại dính chút ham muốn không chút che giấu nào. Kiều Tịch Hoàn biết Cố Tử Thần như thuyền tặc. Lúc lên dây sẽ không dễ buông tha. Lên dây khiến cô vất vả như vậy. Cho nên, trận cuối cùng sau khi chiến đấu, Kiều Tịch Hoàn ngủ mệt mỏi, cơ thể cuốn lại thành một góc, ngủ say ở trên giường, vẻ mặt mệt mỏi, rã rời, khóe miệng lại mang theo một tia cười thản nhiên. Cố Tử Thần tay kề dưới má cô, nằm bên cạnh nhìn gương mặt ửng hồng của cô. Người phụ nữ này khiến anh cảm thấy quá mãnh liệt. Mãnh liệt tới nỗi anh vẫn luôn cho bản thân là một người kiềm chế, cũng biến thành một người không chút kiềm chế nào. Thậm chí, một lần, lại thêm một lần, không chút kìm nén. Mệt lắm không? Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô. Kiều Tịch Hoàn tựa hồ kháng nghị khẽ nỉ non. Âm thanh nỉ non kia còn rất êm tai, vẫn còn rất khỏe. Cho nên, mới đầu hoàn toàn chỉ vì muốn trấn an nên sờ sờ gò má cô, mà hiện tại lại biến thành anh cố ý trêu chọc cô. Khẽ chạm vào lông mày cô, Kiều Tịch Hoàn nỉ non một tiếng, anh lại chạm vào mũi của cô. Kiều Tịch Hoàn lại một cái, anh lại chạm vào môi của cô. Kiều Tịch Hoàn thêm một tiếng, anh ta lại trêu ghẹo mặt của cô. Cố Tử Thần, anh có bệnh đi. Người phụ nữ rõ ràng đang ngủ say. Lúc này đột nhiên ngồi bật dậy trên giường, phảng phất như phê thuốc vậy. Lửa giận ngút trời nhìn anh. Cố Tử Thần tay còn đang chuẩn bị trêu chọc lỗ tai của cô, sau đó lại bị lúng túng giữa không trung. Khóe miệng anh nở nụ cười có chút cứng ngắc, đột nhiên bị hành động của Kiều Tịch Hoàn làm cho ngơ ngẩn. Anh là con nít sao? Kiều Tịch Hoàn khó chịu. Làm mệt chết tôi rồi. Anh có thể hay không đừng làm phiền tôi nữa. Mệt lắm không? Giọng nói Cố Tử Thần trở nên ôn nhu còn êm tai. Cho rằng như vậy có thể mê hoặc cô sao? No. Con là kim cương cũng tuyệt đối không để lời ngon ngọt, tiếng ngọt đầu độc. Anh cứ thử xem. Anh thử một buổi tối không ngừng bị đè, đè, đè. Tôi cũng không ngừng bị đè, đè, đè hay sao? Có thể giống nhau ư? Kiều Tịch Hoàn nhướng mày. Không giống. Cố Tử Thần khẳng định một lần nữa. Tôi so với em mệt mỏi hơn. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh. Cố Tử Thần cũng nhìn cô. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ánh mắt Cố Tử Thần dần dần đi xuống. Kiều Tịch Hoàn theo tầm mắt của anh nhìn xuống, cái chăn đang ôm đã bị tuột xuống dưới ngực. Sắc lang. Cố Tử Thần nhịn không được cười lên. Dáng dấp vô cùng đẹp. Nói xong, gò má hai người liền đỏ ửng. Nói mờ mờ như thế, Cố Tử Thần cũng có thể nói được sao? Kiều Tịch Hoàn cảm giác hai má nóng ran, lẩm bẩm một câu sắc lang, ôm chăn lại nằm xuống. Tim đột nhiên có chút đập nhanh, không biết tại sao cảm thấy lòng mình đang ầm ầm nhảy lên. Mà giây phút này, một đôi cánh tay thon dài vòng qua bả vai cô, tự nhiên đặt ở nơi dáng dấp vô cùng đẹp, đặc biệt còn khẽ xấu xa di chuyển. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy mặt cô hiện giờ chắc đã đỏ như máu rồi. Mới rồi rõ ràng so với hiện tại khoa trương hơn, mà lúc này lại ngại ngùng đến vậy. Ngủ ngon, Kiều Tịch Hoàn. Là chào buổi sáng, Cố tiên sinh. Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng nói. Mặc kệ là ngủ ngon hay là chào buổi sáng, người kia là em là được. Cố Tử Thần ở bên tai cô trầm thấp bắt đầu mê hoặc lòng người bằng giọng nói. Cả người không chút kiềm chế, tim tùy ý đập mạnh. Em cũng vậy. Đây là sau khi điên cuồng trên giường, quan trọng nhất là lời hứa hẹn. Ánh bình minh đang nhuộm dần trời, chiếu sáng lên hai người đang trên giường lớn mà say ngủ. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, mang theo chút gió tanh mưa máu. Kiều Tịch Hoàn duỗi người, mở mắt nhìn mọi thứ đều xa lạ. Tối hôm qua, nói đúng hơn là sáng sớm hôm nay, ở nơi này điên cuồng bắt đầu hiện lên trong não cô. Cho nên tối hôm qua hai người thực sự đã làm, còn làm nhiều lần, làm rất điên cuồng. Được rồi, bọn họ là vợ chồng hợp pháp, việc bọn họ làm cũng là chuyện hợp pháp. Mặc dù Cố Tử Thần mất đi ký ức khiến cô rất khó chịu. Coi như tối hôm qua, toàn bộ quá trình quả thực rất thoải mái, cô tạm thời không so sánh nữa. Cô cố gắng di chuyển thân thể, nhưng cơ thể thực sự bủn rủn quá mức. Không biết có phải không ngủ đủ giấc, lại còn không chút tiết chế, nên hôm nay rời giường suýt chút nữa khiến cô ngã khuỵu. Hôm nay còn rất nhiều chuyện muốn làm, người đầu tiên phải đối phó chính là người đàn bà Diệp Vũ kia. Cô từ trên giường ngồi dậy, tựa ở đầu giường. Bên cạnh là Cố Tử Thần, không biết từ lúc nào đã rời đi. Căn phòng xa hoa, quạnh quẽ, thật cô đơn. Cô ghét nhất chính là vừa mở mắt, người đàn ông kia đã biến mất. Cô nhìn đồng hồ, 8 giờ sáng. Cố gắng chống đỡ cơ thể đang bủn rủn, khó chịu từ trên giường đứng lên. Quần áo cô cũng không biết ở chỗ nào. Cô chỉ có thể trần trụi chạy vào phòng tắm, tìm được chiếc áo choàng tắm tùy ý, khoác vào sau đó bắt đầu đánh răng rửa mặt. Làm xong tất cả, cô từ dưới tầng lầu đi xuống. Mới tới cầu thang, liền thấy Cố Tử Thần đứng ở cửa chính. Bên ngoài tựa hồ là một người phụ nữ. Hai người đàn bà nói gì đó. Hai người đang nói gì đó. Cố Tử Thần đưa lưng về phía cô, cho nên cô không nhìn thấy vẻ mặt anh. Thế nhưng, người phụ nữ kia có chút khó chịu, mang theo oán giận hờn dỗi khiến cô rất khó chịu. Mà người phụ nữ kia đồng thời thấy cô khoác áo khoác choàng tắm từ trên lầu đi xuống, sắc mặt trở nên đen xám, không chút bình tĩnh điên cuồng gào lên. Hermes, người phụ nữ này tại sao sáng sớm quần áo xốc xếch xuất hiện ở chỗ này? Trong miệng có chút không tin hỏi. Emma thét chói tai, làm Cố Tử Thần không tự chủ quay đầu. Nhìn thoáng qua Kiều Tịch Hoàn, ánh mắt như muốn hỏi, sao không ngủ thêm một hồi? Kiều Tịch Hoàn không chút do dự đi xuống lầu, vẻ mặt tự nhiên. Dưới lầu đã chuẩn bị xong bữa sáng, có hai suất ăn, nhìn thật ấm áp. Hermes, cả phòng ăn toàn âm thanh của Emma hét lên, thét tới chói tai, thủng màng nhĩ. Kiều Tịch Hoàn bịt lỗ tai lại, chậm rãi ăn điểm tâm, ăn thật ưu nhã. Được rồi, cô về phòng trước đi, những chuyện khác chờ tôi ở rảnh. Tôi sẽ giải thích cho cô. Không được. Emma như cũ, đứng ở cửa không đi, có chút bi thương. Hermes, anh vì người phụ nữ kia ngày hôm qua đột nhiên bỏ đi một hợp đồng giao dịch lớn như vậy. Không phải bởi vì nghe được cha em gọi điện tới nói, em thực sự còn không tin, anh lại không có lý trí như vậy. Em vẫn cho là cha em không biết rõ tình huống, lại không nghĩ tới anh vì người phụ nữ này. Cố Tử Thần không nghĩ giải thích gì cả. Anh thẳng thắn nói. Việc này tôi sẽ cho cô một câu trả lời. Nhưng bây giờ tôi cần phải xử lý khẩn cấp chuyện khác. Cứ như thế. Nói xong trực tiếp đóng cửa phòng lại. Cửa phòng khép lại rất vang dội. Đóng cửa lại, một giây kia vẫn nghe được âm thanh chói tai của Emma. Mà sau khi đóng cửa lại, Cố Tử Thần đi tới bàn ăn. Ngoài cửa vẫn còn vang lên tiếng gõ điên cuồng của Emma, mà Cố Tử Thần một cái nhíu mày cũng không có. Cứ như vậy ngồi đối diện Kiều Tịch Hoàn ăn sáng. Người đàn ông máu lạnh. Đoán chừng người phụ nữ ngoài kia bị tức tới hộc máu. Tuy cô không phải là một kẻ thích thương hại người khác, nhưng cũng hiểu được người đàn ông. Người đàn ông này vẫn cứ cao nhã ăn sáng, khuôn mặt thờ ơ. Emma mà nhìn thấy cảnh như thế này thì... Không hợp khẩu vị sao? Cố Tử Thần nhướng mày. Thật rất có khẩu vị. Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng nói. Ừ, thật rất có khẩu vị. Từ miệng Cố Tử Thần nói ra có chút ám muội. Kiều Tịch Hoàn trố mắt một giây, lập tức hiểu ra. Cố Tử Thần đầu óc thật đen tối. Vừa rồi người phụ nữ kia nói anh bỏ đi một cuộc làm ăn ở Tokyo. Ừ. Cố Tử Thần vô vị nói. Ảnh hưởng rất lớn sao? Không lớn. Cố Tử Thần đáp. Thế nhưng Emma rất kích động. Cô ta kích động bởi vì em quần áo xốc xếch xuất hiện ở phòng của anh. Được rồi. Cô thừa nhận cô là nguyên nhân khơi gợi cơn điên của Emma. Nhưng không thể không nói mới rồi lúc cô xuất hiện dưới lầu cũng ngẩn ngơ nhìn thấy Emma có chút khẩn trương. Đại khái là một giao dịch không nhỏ đi. Lúc đó anh ở Tokyo chứng kiến tin tức kia liền lập tức bay về Thượng Hải. Lúc đó cũng có không có suy nghĩ nhiều như vậy. Còn ảnh hưởng thế nào cũng là chuyện sau đó. Hiện tại giải quyết chuyện trước mắt ở nhà. Cố Tử Thần vẫn như cũ đều đều nói. Ý của anh chính là nói trên thế giới này em là người tương đối quan trọng. Kiều Tịch Hoàn cố ý hỏi anh. Hỏi xong lại có chút khẩn trương. Ừ. Cố Tử Thần không chút do dự gật đầu. Một câu ừ đơn giản kia nghe được thật tốt. Kiều Tịch Hoàn nở một nụ cười tươi. Đột nhiên đứng dậy. Ấn một nụ hôn trên mặt anh. Cố Tử Thần ngẩn ra. Khóe miệng thỏa mãn cười một cái. Lỗ tai dường như có chút phiếm hồng. Kiều Tịch Hoàn tâm tình tốt. Nên lòng ham muốn cũng tăng lên. Hai người an tĩnh như vậy, ăn điểm tâm, ăn đến nỗi vui vẻ, ngọt ngào. Ăn xong, Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần ngồi ở ghế sofa. Cố Tử Thần tìm cho Kiều Tịch Hoàn một bộ quần áo. Cố Tử Thần đưa cho Kiều Tịch Hoàn bộ quần áo mà lần trước anh chuẩn bị giúp cô. Nhìn Kiều Tịch Hoàn có vẻ rất thích. Một số việc thực sự không cần nói quá nhiều, về sau có thời gian, có thể từ từ mà cảm nhận. Anh nghĩ như vậy. Bọn họ ngồi chung một chỗ, nói một ít chuyện. Bắt đầu nhớ lại, tựa hồ chưa từng thấy Cố Tử Thần nghiêm túc nói qua việc này. Trước đây, lúc thời điểm cô đi làm ở Cố Thị, vẻ mặt Cố Tử Thần vẫn thờ ơ. Trước đây, lúc cô đi theo Cố Tử Thần hoàn thành nhiệm vụ, ở lĩnh vực của bọn họ, cô cũng không trợ giúp được cho anh cái gì. Nhưng hiện tại 4 năm trôi qua, bọn họ thế mà lại nghiêm túc. Nói về việc làm sao đối phó với ký giả mới có thể thu được hiệu ứng cao nhất. Bọn họ nói không quá nhiều. Nửa tiếng. Nửa tiếng sau, Kiều Tịch Hoàn gọi điện cho Võ Đại đi tới trước khách sạn. Lúc rời đi, cô hung hăng hôn Cố Tử Thần nói. Em chờ anh. Cái người nói một giây đồng hồ cũng không muốn chờ đợi thêm, vẫn còn nói. Em chờ anh. Cố Tử Thần hôn trả cô, trịnh trọng gật đầu. Hai người tạm chia xa. Thực sự cho rằng, chỉ là tạm thời chia xa mà thôi. Kiều Tịch Hoàn thậm chí còn nghĩ, làm sao để Cố Tử Thần dung nhập vào gia đình của cô? Làm sao Cố Tử Thần đã mất trí, nhớ đi, chấp nhận cô? Chấp nhận khi nhỏ, chấp nhận niệm niệm. Cô nghĩ cả đời thực dài, bọn họ còn có thể từ từ chậm rãi, sống quãng đời còn lại. Cô một giây kia thực sự tin tưởng Cố Tử Thần biết vượt mọi gian khổ đi tới cạnh cô, cho nên cô mang theo nụ cười hạnh phúc, xuất hiện trong xe mà Võ Đại đang chờ. Võ Đại nhìn Kiều Tịch Hoàn, khóe miệng mang theo chút hứng thú. Kiều Tịch Hoàn nhìn nụ cười của Võ Đại, không nói gì, khóe miệng dương lên. À, tối hôm qua tôi đã bắt được Cố Tử Thần rồi. Phốc! Võ Đại nhìn không được, cười lớn. Kiều Tịch Hoàn tự hào. Đây là việc Diệp Vũ không làm được đi. Chắc vậy. Võ Đại gật đầu thừa nhận. Võ Đại, cô nói xem tại sao Diệp Vũ cứ y mê, không tỉnh ngộ như vậy? Ai biết được? Võ Đại nói xong, nhớ tới đêm qua Diệp Vũ vẫn còn kiên quyết lắc đầu một cái. Chuyện của mọi người tôi cũng không muốn xía vào. Cô mặc kệ thì còn tới giúp tôi làm gì? Võ Đại không trả lời nổi. Thật là một đứa trẻ đơn thuần. Kiều Tịch Hoàn khích lệ. Đứa trẻ nhà cô là một trai một gái. Tôi là phụ nữ. Võ Đại nghiêm túc. Đối với tôi, cô vẫn là cô gái. Nói xem cô gái, cô chừng nào thì đem mình gả ra ngoài hả? Kiều Tịch Hoàn vui vẻ cho nên còn cố tính trêu chọc Võ Đại. Không lấy chồng. Tại sao? Không có ai vừa mắt ư? Không muốn gả. Kỳ thực, A Bưu hẳn vẫn chờ cô rất lâu. Kiều Tịch Hoàn thốt ra. Mặt Võ Đại lập tức đỏ ửng, đỏ một cách rõ ràng. Kiều Tịch Hoàn nhịn Võ Đại như thế, nhịn cười. Tôi và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường, không phải như cô nói đâu. Tôi chỉ nói A Bưu chờ cô rất lâu mà, tôi không có nói gì. Kiều Tịch Hoàn cố ý. Ở phương diện ngôn ngữ, Võ Đại căn bản rất non nớt. Khuôn mặt Võ Đại vẫn rất đỏ. Kiều Tịch Hoàn hít một hơi thật sâu, ngồi sau ghế xe, nhìn ánh mặt trời chói chang ở Thượng Hải. Võ Đại, đời người thực sự rất dài. Có một giây muốn dừng lại, cũng có một giây muốn có một người ở bên. Giọng nói nhẹ nhàng mà da diết vang lên trong xe. Võ Đại không nói gì, lái xe thẳng tới cao ốc Hoàn Vũ. Kiều Tịch Hoàn xuống xe, vẫn như cũ bước chân đi thẳng vào Hoàn Vũ. Tin tức mặt trái về cô, nhìn giống như một chút cũng không ảnh hưởng tới cô chút nào. Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng làm việc. Mưu nhìn cô vội vàng nói. Tần Nhị Thiếu đã đi làm trở lại. Anh ấy có nói nếu chị tới rồi anh ấy sẽ qua tìm chị. Ừ, gọi anh ta qua đây đi. Vâng, Mưu gật đầu. Kiều Tịch Hoàn mới rồi ngồi vào ghế đã thấy Tần Dĩ Sương xuất hiện trước mặt cô. Bước chân có chút khó chịu, cho nên vẫn cẩn thận chút một, nhìn có vẻ hơi hài hước. Kiều Tịch Hoàn nhìn bộ dạng anh, nhịn không được, cười một tiếng. Em vẫn còn có tâm tình mà cười cợt. Tần Dĩ Dương mặt không mấy tốt. Dáng vẻ của anh quả thật rất khôi hài. Cũng không biết là bởi vì ai, Tần Dĩ Dương hung hăng nói. Kiều Tịch Hoàn bất đắc dĩ, sau đó nghiêm túc nói. Bắt đầu chuyện chính, Dĩ Dương. Mỗi lần em nghiêm túc nói chuyện với tôi như vậy, tôi biết sẽ không có lời hữu ích nào. Tần Dĩ Dương tựa hồ rất rõ ràng. Kiều Tịch Hoàn gật đầu cười cười. Quả thực mỗi lần như vậy, cũng vẫn là đi lợi dụng anh ta. Cô mở miệng nói thẳng. Dĩ Dương, tôi và Cố Tử Thần có lẽ quay lại rồi. Tần Dĩ Dương trố mắt một giây, có chút khó chịu, nhưng vẫn giả vờ thoải mái. Cho nên tôi chung quy là bia đỡ đạn rồi. Quên đi. Cũng nghĩ tới hai người nhiều năm như vậy, nhẫn nhịn nhiều năm như vậy chờ đợi anh ta quay lại bên anh. Em chọn anh ta là đương nhiên, tôi thua khâm phục khẩu phục. Anh sẽ tìm được người tốt hơn. Em có biết sau khi hai người kết thúc lời nói này tàn nhẫn nhất không? Được rồi, tôi không nói nhiều nữa. Kiều Tịch Hoàn mím môi bắt đầu nói chuyện chính. Hôm nay anh tính mở cuộc họp báo sao? Ừ. Mấy giờ? Tôi hẹn lúc 2 giờ chiều, Tần Dĩ Dương nói. Thời gian đó em thấy sao? Tôi không có vấn đề. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Vậy anh ta thì sao? Anh ấy cũng sẽ không có vấn đề. Kiều Tịch Hoàn khẳng định gật đầu. Ừ. Tần Dĩ Dương quả thật không muốn nói nhiều nữa. Đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, đừng làm bản thân chịu mệt mỏi, Kiều Tịch Hoàn thuận miệng nói. Mệt muốn chết rồi cũng sẽ không có ai quan tâm đi. Nhưng em nhìn em xem, quả thực rất mệt mỏi. Tối hôm qua đã làm gì? Tần Dĩ Dương con mắt như diều hâu hỏi. Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười, cười như đang có nội tình gì đó. Mà bộ dạng thiếu nữ hoài xuân thế này, anh ta tuy cảm thấy đẹp, nhưng đoán chừng lần sau không muốn chứng kiến cảnh này trên người cô nữa. Mí mắt anh ta khẽ cụp giọng không mấy tốt. Tốt, tôi hiểu rồi, em không cần nói. Đối với con mắt đã trải qua nhiều chuyện, liếc cái đều thấy rõ. Anh ta hỏi loại chuyện như vậy, chỉ để bị coi thường. Trong lòng khó chịu, từ phòng làm việc của Kiều Tịch Hoàn đi ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Tần Dĩ Dương. Thật xin lỗi Dĩ Dương. Cô suy tư giây lát, rồi lại trở về dáng vẻ tự nhiên như cũ. Cô là một người phụ nữ ích kỷ. Rất nhiều khi cô không suy nghĩ cho cảm thụ của người khác. Kiều Tịch Hoàn duỗi người, quả thật cơ thể có chút mệt mỏi. Tối hôm qua vận động mạnh. Cố Tử Thần là một người đàn ông có tuổi rồi, tinh lực làm sao lại tốt như vậy? Cô hít một hơi, mở máy tính bắt đầu xử lý văn kiện. Bận rộn như thế tới buổi trưa. Mưu đột nhiên vội vã chạy vào phòng kích động nói. Kiều Tổng, lại có tin tức về chị. Tin mới gì? Kiều Tịch Hoàn nhướng mày sầm mặt lại. Cha mẹ Cố Đại Thiếu đứng ra chỉ trích chị. Nói chị nhiều năm rồi chưa từng làm tròn nhiệm vụ con dâu. Cũng như khẳng định với ký giả, chị quả thật chưa có ly hôn với Cố Đại Thiếu. Chị chính là ngoại tình. Tin tức viết, cô không biết xấu hổ còn đi ngoại tình. Sắc mặt Kiều Tịch Hoàn rất khó coi. Cố Diệu cùng Tề Duệ Phân lại đứng ra trước báo chí nói như vậy. Không chút nghi ngờ muốn cô càng thêm bị nói xấu. Có điều, đôi mắt khẽ quay sang nhìn Mưu, ý muốn nói Mưu ra ngoài. Sau đó, cầm điện thoại gọi. Cố Tử Tuấn, tôi cũng không biết tại sao lại xuất hiện chuyện như vậy. Tôi chắc chắn, bên kia dứt khoát mở miệng nói, tự hồ mới biết tin tức không lâu. Cố Tử Tuấn, tôi đối với Cố gia mấy người đã hết lòng rồi. Cha mẹ cậu luôn nghĩ cách dồn tôi vào chỗ chết. Tôi cho tới bây giờ chưa từng động vào một phần Cố thị. Đừng để cho tôi ra tay. Coi như Cố Tử Thần ngăn cản cũng tuyệt đối không thay đổi được quyết định của tôi đâu. Tôi nói được là làm được. Tôi biết. Ba mẹ tôi bọn họ cũng biết. Cố Tử Tuấn hung hăng nói. Cho nên bọn họ không dám trêu chọc cô. Còn vì sao bố mẹ tôi nói như vậy về cô? Tôi sẽ cho cô một đáp án. Cậu tốt nhất trả lời sớm cho tôi. Sự kiên nhẫn của tôi không tốt đâu. Được. Nói xong bên kia liền cúp máy. Kiều Tịch Hoàn nhìn điện thoại, trong lòng tức giận tới nghiến răng nghiến lợi. Cố Diệu lúc này nói với báo chí khác nào đâm cô một dao. Giống như Cố Tử Tuấn nói, Cố Diệu hẳn biết rất rõ với năng lực hiện tại của cô. Muốn đạp đổ Cố thị nhất định không tốn quá nhiều sức. Cho nên cũng không ngu xuẩn tới mức bây giờ mới nhằm vào cô. Nếu như không phải vậy, thì hẳn là có lợi ích gì lớn hơn, hoặc là có âm mưu khiến Cố Diệu không thể không lựa chọn cách có lợi nhất đối với ông ta. Cũng có nghĩa Cố Diệu nhất định có nhược điểm gì đó trên tay Diệp Phi. Tốt. Diệp Vũ muốn chơi lớn, thì cô cũng không sợ cùng chơi với cô ta. Điện thoại vang lên. Kiều Tịch Hoàn nhìn điện thoại, điều chỉnh tâm tình. Mẹ. Hoàn Hoàn, xảy ra chuyện gì? Trong khoảng thời gian này con làm sao vậy? Tin tức mấy hôm nay đưa tin khiến cha và mẹ rất lo lắng cho con. Bên kia truyền tới giọng của Diêu mẹ. Có phải hay không chọc giận người nào? Mẹ, là chọc giận một số người, không sao cả. Tin con có thể giải quyết. Mẹ không phải, sợ con không giải quyết được. Chỉ là sợ con không vui. Con đừng đem bản thân mình dồn ép quá, biết không? Yên tâm đi mẹ. Kiều Tịch Hoàn nói. Con biết xử lý thế nào. Mẹ và ba chớ suy nghĩ quá nhiều. Chờ con giải quyết xong, sẽ mang theo ba mẹ ra ngoài chơi. Con cũng đừng suy nghĩ cho ba mẹ. an tâm xử lý chuyện của mình. Mẹ chỉ muốn hỏi thăm con một chút. Dạ. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Một số phút giây thực sự cảm thấy có mẹ thật tốt. Thật sự rất tốt. Trước đây không hiểu được quý trọng là gì. Hiện tại coi như là thay thế bạn thân nhất của mình hoàn thành đạo hiếu đi. Một bên cũng là cho mình ấm áp cùng hạnh phúc. Cô nghĩ đời người vốn cũng sẽ có nhiều sai sót ngẫu nhiên khiến cho mọi người không ngừng bỏ qua nhau. Nhưng ở thời điểm không bỏ lỡ thì nên biết quý trọng. Nói được hai câu liền cúp điện thoại. Kiều Tịch Hoàn duỗi người nhìn đồng hồ. Buổi chiều lúc 2 giờ. Cô cầm điện thoại di động nhắn tin. Buổi chiều 2 giờ, Hoàn Vũ. Bên kia chưa có trả lời. Tuy là cô nhìn chòng chọc điện thoại một lúc lâu, tuy là tin nhắn vừa mới chuyển đi, cô liền không rõ có chút kích động, nhưng chung quy mà nói cũng không có chờ được Cố Tử Thần trả lời. Tên đàn ông máu lạnh này. Trải qua chuyện lần này, cô phải dạy lại anh ta về vấn đề lễ phép mới được. Cô sẽ dạy anh, cô gọi điện thoại cho anh, cô gửi tin nhắn cho anh cần phải làm thế nào? Cô vẫn cứ suy nghĩ mông lung như thế cho tới gần 2 giờ chiều. Cao ốc Hoàn Vũ đã chật ký giả. Đối với Kiều Tịch Hoàn, khoảng thời gian này thường xuyên mở họp báo. Ký giả chẳng những không có sốt ruột mà còn kích động là đằng khác. Cho nên thời gian chưa tới căn phòng đã chen đầy ký giả. Chỉ sợ chính mình không có chiếm được vị trí tốt. Đúng 2 giờ. Kiều Tịch Hoàn cùng Tần Dĩ Dương ngồi ở vị trí chính giữa. Như mỗi lần mở cuộc họp báo đều giống nhau. Khắp nơi đều là âm thanh, máy ảnh. Đèn flash lóe lên chói mắt. Cảm ơn mọi người lần nữa đã tới tham gia cuộc họp báo. Trong khoảng thời gian này, tin tức về tôi quả thật có chút nhiều. Nhiều tới nỗi không biết mọi người có hay không mang chút chán ghét, nhưng tôi lại cảm thấy hơi mệt. Tôi nghĩ sau lần này có thể một thời gian dài nữa mới có một cuộc họp báo như hôm nay. Sau ngày hôm nay, tôi sẽ không mang những chuyện liên quan tới vấn đề riêng tư để công bố cho mọi người ngoài nữa. Mặc kệ là ai nói gì, hoặc cố ý bôi xấu tôi cái gì, tôi cũng sẽ không tiếp tục trả lời. Lần này tôi sẽ đem mọi chuyện nói cho mọi người biết. Mọi người tin hay không tin, mọi người viết như thế nào, tôi cũng không sao. Tôi chỉ nói sự thật một lần mà thôi. Kiều Tịch Hoàn mở miệng nói khiến cả căn phòng đều an tĩnh. Ký giả bên dưới toàn bộ như ngừng thở, chỉ sợ bỏ sót mất tin tức nào đó quan trọng. Kiều Tịch Hoàn vừa nói xong, có ký giả bắt đầu muốn đặt vấn đề. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp ngắt lời. Vấn đề trước, tôi muốn trước đó nói chút chuyện riêng của tôi. Tôi và Tần Dĩ Dương trong khoảng thời gian này có một chút tình tiết, nội dung hơi nhiều. Tôi hy vọng mọi người không nên cắt đứt lời tôi nói. Sau khi nói xong vấn đề của mọi người, tôi sẽ tận lực trả lời. Kiều Tịch Hoàn nói như vậy, ký giả muốn đặt câu hỏi liền im lặng. Tần Dĩ Dương ngồi bên cạnh Kiều Tịch Hoàn, thật cảm thấy Kiều Tịch Hoàn có một loại trời sinh khí phách. Chính là tùy ý nói mấy câu. Tùy ý, trong một nét mặt cũng khiến toàn hội trường kính nể. Kiều Tịch Hoàn hít một hơi, mở miệng nói. Đầu tiên, tôi thừa nhận tôi và Cố Tử Thần chưa có ly hôn. Vừa nói xong, toàn hội trường xôn xao. Thẳng thắn thừa nhận bản thân làm sai trong hôn nhân. Kiều Tịch Hoàn tựa hồ cũng không để ý cảm nhận của người khác, lại mở miệng nói. Một vài ký giả thâm niên có lẽ biết tôi và Cố Tử Thần đã kết hôn. Không sai, chúng tôi là hôn nhân gia tộc. Năm đó, Cố Tử Thần tàn tật, tôi gả cho Cố Tử Thần. Nhưng sau đó, bởi vì tội ngộ sát mà 3 năm sau mới ra ngoài, tôi không thể không thừa nhận trước đây tôi và Cố Tử Thần có quan hệ không tốt. Sau khi ra tù, bởi vì tâm tính hoặc những vấn đề khác khiến tình cảm giữa chúng tôi trở nên càng lúc càng sâu đậm, mà tôi dần dần muốn theo hướng kinh doanh, được người Cố gia đồng ý, cũng thành công thu mua tập đoàn Hoàn Vũ, độc lập rời khỏi nhà. Nói tới đây, có lẽ mọi người cảm thấy tôi vì chiếm được Hoàn Vũ mà trở nên kiêu ngạo, bắt đầu không đem người Cố gia để vào mắt. Dĩ nhiên không phải. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp phủ nhận. Tôi rời khỏi Cố thị chỉ là bởi vì Cố Tử Thần đột nhiên mất tích. Tôi nghĩ 4 năm nay, hẳn không có ai nhìn thấy qua Cố Tử Thần. Hơn nữa, không chỉ có tôi mà Cố gia cũng không có bất kỳ ai gặp qua. Chúng tôi không biết Cố Tử Thần đột nhiên biến mất đi tới chỗ nào. Tôi thậm chí cho rằng anh ấy đã chết. Tôi chờ Cố Tử Thần 4 năm. 4 năm sau ngày hôm nay anh ấy đã trở về. Kiều Tịch Hoàn nói, tôi vốn dĩ nghĩ rằng anh ấy đột nhiên biến mất. Nhưng bây giờ bởi vì anh ấy bình an xuất hiện trước mặt tôi, nên tôi quyết định cùng anh ấy bắt đầu lại. Mà tôi và anh ấy bắt đầu lại, cũng có nghĩ tôi và Tần Dĩ Dương sẽ kết thúc. Thực sự cũng không phải kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu, đã không có ở chung một chỗ. Kiều Tịch Hoàn nói xong, thoáng nhìn qua Tần Dĩ Dương. Tần Dĩ Dương cười nhạt nhòa, vẻ mặt rất tự nhiên. Tôi thừa nhận, lúc đầu trước mặt mọi người đã nói cùng Tần Dĩ Dương qua lại. Một mặt muốn để thương hiệu thời trang mới của Hoàn Vũ thoát khỏi vấn đề gièm pha của người ngoài. Còn phương diện cuối chính là kích thích Cố Tử Thần, một lần nữa để anh ấy quay về bên tôi. Tôi đã lợi dụng Tần Dĩ Dương. Kỳ thực, cũng không phải lợi dụng. Tần Dĩ Dương đột nhiên mở miệng nói. Chỉ là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Tôi và Kiều Tịch Hoàn từ đầu tới cuối đều là quan hệ bạn bè, không có vượt qua bất kỳ phạm vi gì. Chuyện này giữa chúng tôi cũng vẻn vẹn là bởi vì có thể mang tới lợi ích tốt nhất cho chúng tôi. Tôi nghĩ nói như vậy có chút thẳng thắn, nhưng không thể không thừa nhận, đây chính là một hiệu ứng tốt. Ký giả vội vã ghi chép. Cho nên, hôm nay mở hội chiêu đãi ký giả thực tế nội dung chính là Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần quay lại bên nhau. Tần Dĩ Dương chính là một cái bia đỡ đạn. Kiều Tiểu Thư, Tần Tiên Sinh, tôi xen miệng hỏi một câu. Nếu quả thật như hai người nói, cô và Tần Dĩ Dương chỉ là bạn bè bình thường, mà Cố Tử Thần cùng cô là thật lòng yêu, lúc này có phải không? Cố Tử Thần nên đứng ra trước mặt mọi người trả lời một câu. Bằng không, tại sao có thể để người khác tin được? Ký giả không nhịn được nói. Đương nhiên, chờ anh ấy 2 phút, anh ấy sẽ tới ngay. Kiều Tịch Hoàn nhoẻn miệng cười. Ký giả đột nhiên sôi trào. Cố Tử Thần mấy năm nay chưa từng xuất hiện ở trước mặt truyền thông rồi. Có phải hay không giống như Kiều Tịch Hoàn nói sẽ xuất hiện ở linh nơi này? Phải biết rằng, người đàn ông thần bí này vẫn luôn khiến người ngoài tò mò. Những năm trước rõ ràng luôn có thành công lớn lao trên thương trường, lại đột nhiên biến mất. Sau đó giống như không còn có tin tức gì nữa về anh ta. Cũng là chứng minh lời Kiều Tịch Hoàn nói, Cố Tử Thần thật biến mất 4 năm. 4 năm này, Cố Tử Thần rốt cuộc đi đâu? Thật nhiều nghi vấn nghẹn trong cổ họng. Ký giả toàn bộ đều đặc biệt mong đợi Cố Tử Thần xuất hiện. Kiều Tịch Hoàn có chút khó chịu, nhắn tin 2 giờ, hiện tại đã hơn 2 giờ mà người đàn ông này sao còn chưa tới? Có phải không đáng tin cậy như vậy không? Kiều Tịch Hoàn thật sự muốn xé nát Cố Tử Thần. Cô cắn răng chờ đợi một chút, xúc động cầm điện thoại lên gọi. Điện thoại đổ chuông liền bị cúp máy. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, ngón tay nhỏ nhắn không ngừng nhắn tin. Nội dung tin nhắn còn chưa gửi đi, điện thoại vang lên. Kiều Tịch Hoàn vội vàng bắt máy nghe giọng nói. Cố Tử Thần, anh đã đi đâu? Tại sao còn chưa đến? Toàn hội trường ký giả đều đang đợi anh. Kiều Tịch Hoàn, tôi là Emma. Kiều Tịch Hoàn ngẩn người. Homet sẽ không tới. Anh ấy nói, tôi gọi cho cô một tiếng. Nói anh ấy nghe điện thoại. Anh ấy sẽ không nhận điện thoại. Tôi chính là báo cho cô một tiếng. Chúng tôi lập tức về Pháp rồi. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Tâm tình bực bội vô cùng. Kêu Cố Tử Thần nghe điện thoại. Cô không nghe hiểu tiếng Trung Quốc sao? Tôi nói Cố Tử Thần sẽ không nghe điện thoại. Còn nữa, cô về sau đừng tìm anh ấy nữa. Thị trường Thượng Hải chúng tôi từ bỏ. Coi như là lễ vật tặng cô. Tạm biệt. Nói xong bên kia liền cúp máy. Sắc mặt Kiều Tịch Hoàn không ngừng sáng lên dưới ánh đèn flash của máy ảnh. Tần Dĩ Dương phát hiện tâm tình của cô không đúng, thì thầm hỏi. Làm sao vậy? Kiều Tịch Hoàn cố gắng kìm nén lại cảm xúc hiện tại. Cô lần đầu tiên không thể khống chế nổi bản thân, trái tim vụn vỡ. Cô không phải đã nói cô không muốn chờ đợi sao? Cô không phải đã nói cô chịu đủ rồi ư? Cô không ngừng gọi điện thoại cho Cố Tử Thần, không ngừng. Ký giả ở hội trường nhạy cảm, đã phát hiện có chỗ không đúng, mọi người bắt đầu xôn xao. Hoàn, đừng như vậy. Hiện tại bên dưới đều là ký giả. Tần Dĩ Dương nhắc nhở. Người phụ nữ kia vẫn như cũ bất động. Lúc này còn có chút hoảng hốt. Bộ dạng bất cứ lúc nào cũng có thể khóc. Cơ thể kiên cường kia lúc này tựa hồ bắt đầu trở nên yếu đuối. Tựa như vỏ trứng gà vậy, đột nhiên nứt một cái mà vết nứt càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, có thể bị bể nát bất cứ lúc nào. Kiều Tịch Hoàn nhìn điện thoại. Cô cứ vậy lạnh lùng nhìn vào màn hình đen ngòm. Còn có 1% lượng pin. Nếu như cú điện thoại này gọi tiếp lập tức sẽ bị ngắt nguồn. Vẫn là không có người trả lời. Tốt, cô buông tay. Từ nay về sau sẽ buông tay. Mặc kệ là chuyện gì. Coi như là bị Cố Tử Thần bị uy hiếp, bị bắt cóc, bị bỏ thuốc, bị đủ loại chuyện mà anh do anh chủ quan, cô cũng sẽ buông tay. Cô bấm vào dòng tin nhắn, một tấm ảnh hiện ra. Trong tấm hình là em Ma cùng Cố Tử Thần. Hai người thân mật ôm nhau, góc 45 độ tự chụp. Trong tấm hình, hai người ngồi ở trên ghế hạng nhất máy bay. Cố Tử Thần luôn cúi đầu cho nên không thấy được vẻ mặt anh. Thế nhưng, tay anh ôm bả vai Emma, Emma dựa vào cổ anh, tấm ảnh chụp thật rõ nét. Không cần gọi điện thoại thêm nữa, cho nên những cái gọi là nguyên nhân chủ quan cũng có thể lược bỏ rồi. Cho nên anh không phải mượn cớ gì cả. Nghĩ tới tối hôm qua, một khắc kia thật đúng như phủ dung sớm nở tối tàn. Nghĩ tới sáng sớm hôm nay, sau khi rời giường hai người còn cùng nhau yên lặng ăn một bữa sáng ấm áp. Thực chỉ là đang mơ. Nghĩ tới bản thân, còn muốn anh trở về bên cạnh, trở về bên Niệm Niệm và Khỉ Nhỏ. Thực chỉ là một mình cô tình nguyện. Nghĩ đến trái tim thực sự tổn thương sâu sắc. Một lần, lại thêm một lần cảm nhận được trái tim vụn vỡ. Đột nhiên có một vật rơi trên ngón tay cô. Cô thấy một giọt nước mắt, một giọt lại thêm một giọt không ngừng rơi. Trước mắt mọi thứ đều trở nên mờ nhạt không rõ. Cô vẫn cho là bản thân mình lạnh lùng, sẽ không khóc nữa. Cô vẫn cho là bản thân đã làm mẹ rồi, sẽ không nhu nhược như thế nữa. Thì ra, có một số việc căn bản không phải do bản thân mình có thể khống chế được. Nếu như không chứng kiến được khuôn mặt đã ướt át kia, cô thậm chí không cảm giác được bản thân sẽ khóc. Bản thân cô lại sẽ khóc. 4 năm sau, lần đầu tiên nhìn thấy Cố Tử Thần lúc đó, khóc tới tim phổi đều đau. 4 năm sau, lúc cùng Cố Tử Thần triền miên cuối cùng, lúc kết thúc cũng đã khóc tới long trời lở đất. Cô nghĩ chung quy, cô không phải là người phụ nữ dễ dàng có được hạnh phúc. Trước đây, gặp Tề Lăng Phong khiến cô nhà tan cửa nát. Hiện tại, gặp được Cố Tử Thần, trái tim cô liền hết hy vọng, thêm tổn thương. Hai người đàn ông, người khiến cô mất đi người thân, người khiến cô mất đi sự kiên cường cùng lòng kiêu ngạo. Đủ rồi, thực sự là đủ rồi. Bình An xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.